Thiên Thần Học Viện 37 chương 348 chiến đấu thần quan ở trên mặt đất minh mông. Một cái thích thiên đế tiểu đội chính đang nghỉ ngơi. 10 cái huyệt động người làm hai sóng. Riêng phần mình làm thành một vòng tròn. Trong vòng là một cái cỡ lớn đầu khôi. Bị đặt ở trên đống lửa nướng. Bên trong thêm thịt khô. Thanh thủy. Còn có vừa hái mới mẻ rau dại. Tại bên cạnh đống lửa còn có mấy khối sạch sẽ thạch đầu, phía trên nướng lớn chừng bàn tay bánh bơ. Xem như giã chiến quân, những này động huyệt nhân xạ thủ đãi ngộ là phi thường tốt. Mỗi lần xuất động thời điểm, bọn họ đều có thể mang theo chỉnh một chút 10kg thịt khô, 50kg bánh bơ. Còn có một ca gơm, mật ong, cùng nửa ký muối. Thịt khô nhi đều là tinh thịt chế tác mà thành. Dinh dưỡng phong phú, khẩu vị thuần chủng. Bánh bơ bên trong đều xen lẫn bọn họ thích ăn nhất siêu, còn thấm lấy mỡ heo, ăn rất ngon. Bình thường lúc ăn cơm sau, bọn họ sẽ đem thịt khô cùng tiện tay hái đến rau dại cùng một chỗ nấu. Lại dùng hỏa nướng nóng bánh bơ cùng một chỗ ăn. Dạng này phụ trọng đều vượt qua đồng huyệt nhân thân thể trọng. Lại thêm mấy lần tại chúng nó thể vũ khí hạng nặng cùng đạn dược. Nếu như không có đại lượng điên cuồng sắt chó, căn không có khả năng thực hiện dạng này tải trọng. Dù sao có đại lượng điên cuồng sắt chó về sau, động huyệt nhân xạ thủ liền rốt cuộc không cần vì ăn uống cùng đạn dược phát sầu. Thậm chí đi đường đều không cần chân của mình. Đơn giản hạnh phúc chết. Mà liền tại bọn hắn hưởng thụ chính mình bữa tối thời điểm, đột nhiên một đảo cao 5 mét, rộng 10 mét màu trắng quang môn liền tại bọn hắn bên cạnh bỗng dưng mở ra. Sau đó liền có đại lượng phi luân robot từ bên trong chen chúc mà ra. Những này phi luân robot đều có cao hơn 2 mét, chừng một thước bao quát, bề ngoài nhìn tựa như là một cái lốp xe. Những này quái gì lốp xe khoảng chừng đều có 4 cánh tay. Bên trái trang bị một đầu 20 ly súng máy hạng nặng. Bên phải trang bị 107 hỏa tiễn. Đây là sư tâm công chúa lâm thời tiến hành cải tiến. 20 ly 6 nòng pháo máy tuy nhiên hỏa lực đủ mãnh liệt. Nhưng là hao tổn đánh lượng quá lớn. Lấy phi luân robot phụ trọng. Căn trang không bao nhiêu viên đạn. Cho nên sư tâm công chúa liền đem nó đổi thành đan quản súng máy hạng nặng. Tuy nhiên xả tốc xuống đến. Mỗi phút đồng hồ 500 khoảng chừng. Nhưng là cũng đầy đủ đối phương xa mục tiêu tạo thành trọng đại uy hiếp. Về phần thêm gần mục tiêu, phi luân robot tự mang điện tử súng lục cũng đủ để giải quyết. Mà 107 hỏa tiễn thì là sư tâm công chúa coi trọng nhất vũ khí. Nàng thậm chí muốn đem loại vũ khí này xem như vũ khí chính đến sử dụng. Cũng kỳ như lần này quấy rối chiến, sư tâm công chúa đem đạn phụ trọng làm tam bộ phân. Súng lục viên đạn chỉ chiếm 1% khoảng chừng. Đạn súng máy cũng chỉ chiếm 20% không đến bộ dáng. Còn lại 80% nhiều phụ trọng đều dùng để chở hỏa tiễn. Vừa lúc phi luân robot một bên có 4 cách tay cánh tay. 2 cánh tay dùng để phát xạ. Mặt khác 2 cánh tay hoàn toàn có thể dùng tới giả lấp. Dạng này liền có thể thực hiện so sánh nhanh chóng liên tục xạ kích. Thậm chí đều có thể đang di động thời điểm tiến hành lắp đạn xạ kích. Trừ những này phi luân robot bên ngoài, sư tâm công chúa còn sư tử há mồm muốn 300 tử linh chiến xa. Kỳ thực, đối loại này đại sát khí, sư tâm công chúa đó là đã sớm đỏ mắt. Chỉ là một mực không có ý tứ há mồm a. Nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Sư tâm công chúa đọc gánh trách nhiệm nặng nề. Cũng liền một cách tự nhiên có thể hướng thích thiên đế chán ghét vũ khí trang bị. Cho nên nàng trước tiên liền muốn loại này đại gia hỏa. Tử linh chiến xa liền mang ý nghĩa 20 ly pháo máy. Chỉ bằng này mỗi phút đồng hồ mấy ngàn phát xạ nhanh. Liền để sư tâm công chúa hài lòng không thể lại hài lòng. Về phần 250 ly trọng pháo, sư tâm công chúa rất sáng suốt đem thả ở hậu phương, một môn đều không mang ra. Bởi vì sư tâm công chúa biết, lần này địch nhân tốc độ đặc biệt nhanh. Tựa hồ có một loại dùng đấu khí liên hợp ra tốc đặc thù kỹ năng. Mà trọng hình đại bác tuy nhiên có luyện kim xe ngựa lôi kéo, nhưng là tốc độ dù sao nhận trọng lượng ảnh hưởng, căn mau không nổi. Nếu trọng pháo khai hỏa, liền khẳng định sẽ bị người nhà khóa chặt phương hướng, sau đó một đường truy chết. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa đương nhiên sẽ không đần độn đem trọng pháo rời ra ngoài. Trừ cái đó ra, sư tâm công chúa còn mời 12 cái ma thảm pháp sư, lấy cam đoan toàn bộ quân đội pháp thuật gia trì, cùng ma pháp phòng ngự. Sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử cũng xen lẫn tại đại quân bên trong đi tới. Mà lúc này đây, sư tâm công chúa bốn phía nhìn một cái, liền phát hiện đang dùng cơm đâu đều thiếu người xạ thủ. Kết quả là, sư tâm công chúa liền hiếu kỳ đi qua kiểm tra một chút bọn họ trang bị cùng thực vật. Sau khi xem xong, sư tâm công chúa như có điều suy nghĩ, trên mặt đều là vẻ kinh dị. Tiểu thỏ tử thấy thế, liền hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ra cái gì đến ta nhìn ra?" Chúng ta giống như bằng một cái người giàu có. Sư tâm công chúa cười khổ nói: "Ta thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, tên kia vậy mà tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong liền có thể làm đến mức độ như thế. Có ý tứ gì nha? Không phải liền là một số trang bị cùng thực vật sao? Ngươi còn có thể nhìn ra hoa gì đến hay sao?" Tiểu thỏ tử không hiểu hỏi. "Đương nhiên có thể nhìn ra hoa đến," sư tâm công chúa nghiêm nghị nói. "Đầu tiên từ trang bị bên trên nhìn, những này động huyệt nhân, trừ vũ khí viên đạn bên ngoài, thậm chí ngay cả ấm nước, giày, bít tất, đầu khôi, đai lưng, đều trang bị đầy đủ, mà lại tất cả đều là chế thức trang bị. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" "Mang ý nghĩa gia hỏa kia có đại quy mô sản xuất những trang bị này công xưởng." Tiểu thỏ tử lập tức liền kịp phản ứng, nhìn không được hoảng sợ nói: "Trời ạ, cái này không phải là mua được a?" "Chúng ta cùng hắn đồng thời bắt đầu phát triển, thế nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta liền đầu bếp đều không có phân phối đủ. Chính là chúng ta muốn làm cái cơm đều đến tự mình động thủ, còn những người khác tối đa cũng liền có thể tạo cái khải giáp, giày đai lưng loại hình giải rác đồ vật, đều chỉ có thể là mua." "Xác thực như thế, như thế đầy đủ loại, cần đại lượng công nhân kỹ thuật, mà công nhân kỹ thuật là khó khăn nhất đến. Chúng ta cho đến bây giờ cũng chỉ tìm tới mấy cái thiết tượng mà thôi." Sư tâm công chúa trăm mối vẫn không có cách giải nói: "Thế nhưng là thích thiên đế nơi này công tượng, làm sao lại nhiều như vậy chứ? Ngươi xác định những vật này đều là chính hắn sản xuất, mà không phải mua được?" Tiểu thỏ tử hỏi. "Khẳng định là mình sản xuất. Ngươi có thể đi xem một cái. Không có bất kỳ cái gì thương hiệu, mà lại bộ dáng tuy nhiên một dạng, thế nhưng là chi tiết lại có khác biệt lớn. Hiển nhiên là thủ công từng cách chế tạo." Sư tâm công chúa nói ra: "Chúng ta cho bộ hạ mua sắm đai lưng thời điểm, không chỉ có thương hiệu đầy đủ, mà lại bộ dáng cũng là giống như đúc, cùng những này đai lưng hoàn toàn khác biệt. Cũng khen người ta cố ý mua những cái kia không có thương hiệu đai lưng đâu." Tiểu thỏ tử nói ra. "Tốt à, coi như những trang bị này đều là mua, thế nhưng là thực vật nói thế nào?" Sư tâm công chúa nói ra: "Những này động huyệt nhân thực vật rõ ràng đều là đại lượng sản xuất, chẳng lẽ đây cũng là mua nói không chừng à?" Tiểu thỏ tử không thèm quan tâm nói ra: "Nói không chừng cái đầu của ngươi nha." Sư tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Động huyệt nhân trong đồ ăn có rêu, ngươi nói cho ta biết, thiên thần học viện ai sẽ chuyên môn cho động huyệt nhân sản xuất thực vật?" Cái này tiểu thỏ tử nhất thời kịp phản ứng, hoảng sợ nói: "Còn giống như thật là như thế này. Động huyệt nhân chính xác tên tam phế binh chủng một trong, không phải vạn bất đắc dĩ đều không người dùng, coi như dùng cũng chỉ cho bọn hắn ăn rác rưởi nhất đồ vật, cho nên không có người hội chuyên môn thiết kế một cách động huyệt nhân dùng ăn thực vật." Nói như vậy, thích thiên đế thật đúng là cho động huyệt nhân đại lượng sản xuất rất nhiều thứ đâu. Quan trọng không ở chỗ những vật phẩm này, vấn đề mấu chốt là sản xuất những vật phẩm này công tượng. Sư tâm công chúa nhíu mày nói: "Công tượng có thể là phi thường hy hữu tư nguyên, không có đặc thù phương pháp, căn mua sắm không đến. Thích Thiên Đế nhận mọi người xa lánh cùng ven vét, lại bị đám đạo sư chèn ép. Hắn cũng là có tiền cũng mua không được công tượng. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn lại có thể sản xuất nhiều độ như vậy đâu, đúng thế. Đến cùng là vì cái gì đây? Tiểu thỏ tử cũng kỳ quái nói ra. Gia hỏa kia còn có chuyện gặp chúng ta. Sư Tâm công chúa lập tức liền ý thức được vấn đề này. Sau đó bất mãn nói ra. Hừ. Còn cùng giữ bí mật cho chúng ta đâu, đáng giận. Chúng ta qua tìm hắn tính sổ sách. Tiểu thỏ tử lập tức liền nói ra. Tính toán, Sư Tâm công chúa vội vàng kéo lại nàng nói. Người nào còn không có cái bí mật, chúng ta không cũng chưa nói cho hắn biết. Văn minh hỏa chủng chiến hạm bí mật sao? Nói cũng thế. Này nếu không lần này tha cho hắn. Tiểu thỏ tử nói ra. Tạm thời tính toán, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Sư Tâm công chúa nói xong, liền hướng chung quanh nhìn xem. Lúc này, hơn 1 vạn phi luân robot, 300 tử linh chiến xa, 2 cái ma tháp pháp sư đoàn đã truyền tống hoàn tất. Truyền tống quang môn chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sư Tâm công chúa lập tức liền cùng tiểu thỏ tử leo lên một cỗ tử linh chiến xa, sau đó hạ lệnh xuất phát. Hướng về phía trước lao đi. Ước chừng 1 ngày sau đó, lúc đầu thám báo bộ đội liền truyền đến địch nhân tin tức. Sư Tâm công chúa không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu điều tra. Phi Luân robot truyền đến hình vẽ tin tức, sau đó liền biết mình đối mặt là bực nào địch nhân. Đây là một chi tổng số cao đến 100.000 người quân đội. Trong đó có hơn 1 vạn toàn thân kiện hàng thiết giáp trọng kỵ binh, 5 vạn khinh kỵ binh, còn lại hơn 4 vạn người thì là thuẫn bài, trường thương cùng cung tiến tổ hợp lại lăn lộn trang bộ đội. Hiển nhiên kỵ sĩ là chủ lực quân đội, bộ binh làm theo là phụ trách hậu cần hỗn tạp bộ đội. Mặt khác đáng nhắc tới là tại kỵ binh trung gian xen lẫn hơn 1.000 đặc thù binh chủng thần quan. Cái gọi là thần quan lại được xưng là chiến đấu mục sư, là một loại muốn bắp thịt có bắp thịt, yếu pháp thuật có biện pháp thuật đặc thù binh chủng. Phổ thông mục sư cùng pháp sư không sai biệt lắm, thân thể kiều thể yếu, sở hữu tinh lực đều dùng tại minh tưởng bên trên, tận lực đề bạt chính mình thánh lực. Mà thần quan làm theo không giống nhau. Bọn họ bình thường giống như chiến sĩ huấn luyện, có được cường đại thể phách cùng lợi hại chiến đấu kỹ xảo, đồng thời còn hồi phóng thích đủ loại kiểu dáng ánh sáng pháp thuật. Tuy nhiên tại tu vi pháp thuật bên trên, thần quan không bằng mục sư. Thế nhưng là bàn về chiến đấu năng lực, như vậy thần quan nhi liền phải đem mục sư vung ra mấy con phố. Có những này thần quan tại, kỵ binh bộ đội chẳng khác nào là có được ma pháp phòng hộ năng lực, cùng ma pháp gia trì năng lực, đem sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Xem hết những hình ảnh này về sau, Sư Tâm công chúa liền lập tức đã tính trước. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Sư Tâm công chúa hạ lệnh bộ đội hiện lên hình quạt tiến lên, chậm rãi tới gần đối phương. Thiên thần học viện 37 chương 349 viễn trình đánh lén. Mà lúc này đây, đối diện gia hỏa cũng phát hiện Sư Tâm công chúa quân đội, lập tức liền làm ra phản ứng. 2 vạn khinh kỵ binh bắt đầu cả đội, dự định thân thể Sư Tâm công chúa bộ đội. Ngay tại đối phương chờ xuất phát thời điểm, khoảng cách song phương cũng tiếp cận đến 10 cây số phạm vi bên trong. Sư Tâm công chúa lập tức liền hạ lệnh, nhắm ngay địch nhân bộ binh bộ đội cùng đồ quân nhu, hung hăng dùng hỏa tiễn oanh kích. Bởi vì mỗi một chiếc phi luân robot đều vũ trang 107 hỏa tiễn, cho nên Sư Tâm công chúa ra lệnh một tiếng về sau, liền lập tức có hơn 1 vạn phát hỏa tiễn gào thét lên đằng không mà lên. Xa xa nhìn lại, xếp thành một loạt hỏa tiễn trực tiếp liền ở trên trời kéo ra một đạo bạch sắc màn khói, trên không trung thật lâu không rời. Đối diện ra hỏa hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, xa xa nhìn thấy hỏa tiễn phát xạ về sau, liền lập tức có một đống lớn pháp thuật tòng thần quan nhi trên tay bạo phát. 100.000 đại quân người đều được gia trì mấy tầng phòng ngự pháp thuật. Tại phòng ngự pháp thuật vừa mới gia trì hoàn tất thời điểm, Một vạn phát hỏa tiễn liền đổ ập xuống nện tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Khủng bố tiếng rít, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên. Toàn bộ quân đội doanh địa cơ hồ đều bị đủ loại kiểu dáng pháp thuật nơi bao bọc. Sư Tâm công chúa đây chính là cái tinh tế người. Mặt ngoài nhìn, nàng chỉ là thô kệch tiến hành kỵ xạ. Nhưng trên thực tế, xạ kích thời điểm phát ra cái dạng gì hỏa tiễn, người ta đã sớm sớm làm an bài xong. Mà lại có tuần tự thứ tự. Chỉ bất quá thời gian kém không bình thường ngắn. Cũng liền một giây thậm chí nửa giây. Cho nên lại phao 7-8 thời điểm. Liền nhìn không ra a. Tóm lại, đầu tiên rơi xuống địch nhân trên đỉnh đầu là an hiểu nhất phá hư ma pháp phòng ngự thiểm điện thuật. Từng đảo ngân xà tại trong đại quân bộ vừa đi vừa về uốn lượn vặn vẹo. Đem các chiến sĩ trên thân ma pháp thuẫn đánh là lung lay sắp đổ. Thậm chí có chút thằng xui xẻo bị liên tục nhiều lần thiểm điện đánh trúng. Kết quả tại chỗ liền bị kích phá ma pháp thuẫn. Sau đó liền bị thiểm điện cướp đi mạng nhỏ. Cả người đều thành than cốc. Kế tiếp cũng là mưa axit thuật. Trong suốt axit mạnh, mang theo gay mũi mùi vị, tựa như phiêu bạc mưa to một dạng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ma pháp thuẫn bên trên, tự nhiên sẽ bị bắn ra. Thế nhưng là những ma pháp thuẫn đó bị kích phá người, cũng chỉ có thể dùng thuẫn bài hoặc là khải giáp qua tới. Sau đó bọn họ thuẫn bài hoặc là khải giáp liền xui xẻo, bị mưa axit ăn mòn mất mô cường độ đại giảm. Rõ ràng là thanh đồng cấp trang bị ma pháp, lại bị mưa axit thuật, làm cho liền hắc thiết cấp trang bị cũng không bằng. Mà xui xẻo nhất vẫn là những vật tư đó. Lều vải cũng tốt, luyện kim xe ngựa cũng được. Còn có trồng chất ở bên ngoài thực vật, đều bị mưa axit thuật ăn mòn không nhẹ. Thậm chí rất nhiều đều phải báo hỏng. Ngay sau đó là đầy mỡ thuật, tối như mực sền sệt dầu trơn đồng dạng từ trên trời giáng xuống, cùng mưa axit hỗn hợp lại cùng nhau. Không chỉ có mùi vị càng thêm khó ngửi, mà lại những này dầu trơn cũng bị axit mạnh hóa tan, từ đó khắp nơi chảy xuôi, dính khắp nơi đều là. Sau cùng đây là nổ tung thuật cùng hỏa tường thuật, tại địch nhân trong quân doanh tùy ý phóng hỏa. Rất nhiều không may kỵ sĩ, bởi vì khải giáp bị ăn mòn, chỗ để phòng ngự lực giảm đi, kết quả là bị nổ tung thuật nặng nề mà nổ bay. Không chết thì cũng trọng thương. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bọn họ rơi xuống về sau, lăn một thân dầu, sau đó liền đụng chạm lấy hỏa tường thuật, tại chỗ bị điểm thành ngọn lửa. Dù sao bị sư tâm công chúa như thế đánh lén về sau, toàn bộ đại doanh đều loạn thành một bầy. Khắp nơi là khói bụi, khắp nơi là hỏa diễm, khắp nơi là kêu rên. Kỳ thực thật sự nói, đối phương thương vong cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù sao có biện pháp thuật bảo hộ, mà lại trong đó còn có rất nhiều người đều có đấu khí. Song trọng phòng ngự dưới, chỉ có đặc biệt không may ra hỏa, bị hỏa tiễn lặp đi lặp lại trúng đích, mới có thể tại chỗ chết thảm. Mà còn lại những người kia, nhiều nhất cũng là thủ cách kinh hãi, hoặc là tổn thất trang bị mà thôi. Nhưng là quân doanh biến thành như thế cái hỏng bét một bộ dáng, đối sĩ khí đả kích thực sự quá lớn. Cho nên đối phương lập tức liền không quan tâm tướng, sớm liền chuẩn bị tốt 2 vạn khinh kỵ binh sai phái ra đến, hung hăng truy sát sư tâm công chúa. Sư tâm công chúa đó là một chút đều không ham chiến, một nhìn đối phương bắt đầu truy, liền lập tức hạ lệnh chạy trốn. Tiểu thỏ tử đều có chút nhìn không được, nhìn không được nói ra: tỷ tỷ, ngươi chạy cái gì nha? Những tên kia còn ở bên ngoài 10 ca. Mơ đâu hoàn toàn có thể lại đánh một vòng. Sư tâm công chúa lại kiên quyết nói ra: không được. Từ lần trước nhất chiến giáo huấn nhìn, bọn gia hỏa này tốc độ rất khó phỏng đoán. Bọn họ hẳn là có một loại đặc thù gia tốc kỹ năng, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ. Chúng ta không thể phớt lờ. Có thể cứ như vậy bị bọn họ truy. Tiểu thỏ tử nhíu mày nói: cũng quá mất mặt a, ta còn không sợ mất mặt. Ngươi sợ cái gì? Sư tâm công chúa vừa cười vừa nói: huống chi chúng ta cũng không phải trắng để bọn hắn truy. Làm sao cũng phải để bọn họ trả giá một chút. Nói đến chỗ này thời điểm, dưới tay phi luân robot đã hoàn thành đối hỏa tiễn lắp đạn công tác. Lần này, sư tâm công chúa liền không có lại để bọn hắn tiến hành bắn một lượt. Bởi vì người ta đều nhanh nhanh bắt đầu chạy. Muốn đánh chúng có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên sư tâm công chúa liền chỉ phất tay phi luân robot. Bắt đầu tiến hành phân tán xạ kích. Cách mỗi 5 giây, liền đánh mười mấy phát hỏa tiễn. Đợt thứ nhất hỏa tiễn mới vừa vặn bắn ra, đối diện rất nhanh liền làm ra biến hóa. Hai vạn bộ đội lập tức một phân thành hai, lộ ra trung gian đất trống. Mà đất trống vừa lúc cũng là cái này mười mấy phát hỏa tiễn nhắm chuẩn địa phương, đó là đương nhiên liền toàn bộ đánh hụt. Bất quá cũng may sư tâm công chúa sớm có đoán trước. Cho nên đợt thứ nhất chỉ là thăm dò tính ném mười mấy phát hỏa tiễn mà thôi. Đánh hụt cũng không đau lòng. Sau đó mới là trọng đầu hí. Cách mỗi 5 giây, sư tâm công chúa liền nhắm chuẩn đối phương, ném lên mười mấy phát hỏa tiễn. Phía trước hỏa tiễn còn chưa rơi xuống đất, đằng sau hỏa tiễn liền lại phát xạ, liên tục không ngừng cho đối phương áp lực. Đối diện lính quân giả lúc ấy liền phiền muộn không được. Đối mặt dạng này công kích quấy nhiễu, ngươi nếu là để ý tới đi, liền phải không ngừng biến động tiến lên phương hướng. Từ đó không thể không giảm xuống tốc độ. Như thế chỉ sợ cũng vĩnh viễn khác muốn đuổi theo người ta. Có thể ngươi nếu là không để ý tới đi, liền phải không ngừng tiếp nhận công kích. Mười mấy phát hỏa tiễn bọn họ cũng không quan tâm. Có ma pháp thuẫn, có đấu khí phòng ngự, cũng không về phần sinh ra thương vong gì. Thế nhưng là cách mỗi 5 giây liền đánh mười mấy phát hỏa tiễn, vậy thì có chút hung áp. Vạn nhất đằng sau hỏa tiễn rơi vào, bị đánh rơi ma pháp thuẫn cùng đấu khí chiến sĩ trên thân, vậy những thứ này chiến sĩ có thể cũng chỉ có thể chờ chết. Nhất là đáng nhắc tới là, ưu tú chiến sĩ còn có thể vượt qua đối hỏa tiễn hoảng sợ. Thế nhưng là bọn họ dưới chứng chiến mã liền không giống nhau. Luôn có tiếng nổ mạnh tại chiến mã bên tai tiếng vọng. Rất dễ dàng liền đem chiến mã kinh sợ. Từ đó sinh ra một hệ liệt bất lợi hậu quả. Mà liền tại lính quân tướng quân tình thế khó xử thời điểm, hắn chủ quân cũng đã thèm quá hóa giận cho hắn hạ lệnh. Nhất định phải đuổi kịp bọn họ. Xử lý bọn họ nguyên lai. Vừa mới này sóng đánh lén tổn thất tình huống đã đại thể đi ra. Tuy nhiên chỉ nổ chết hơn 1.000 người. Nổ thương tổn hơn 4.000 người. Đối 100.000 đại quân tới nói không tính nghiêm trọng. Nhưng mấu chốt là, lúc ấy quân đội chính đang nghỉ ngơi. Rất nhiều vật tư đều ở bên ngoài. Lập tức liền bị hủy diệt 7-8 phần. Khác ngược lại tốt nói, mấu chốt là những lương thảo đó cùng lều vải thật rất lợi hại làm cho đau lòng người. Địa hạ thành cũng là thiếu lương địa phương. Cung ứng 100.000 đại quân lương thảo có số lượng cự đại. Thật không tốt đụng. Kết quả còn ở lại chỗ này lần đánh lén bên trong ném không ít. Đương nhiên làm cho người ta hận. Mặt khác, những cái kia lều vải kỳ thực cũng là phi thường đáng tiền. Toàn bộ đều là tử gia thú dựng mà thành. Kỵ binh 10 cách hưởng thụ một cách lều vải. Bộ binh 20 cách hưởng thụ một cách lều vải. Phải biết đối diện bộ đội thế nhưng là lấy nhân loại làm chủ bộ đội, mà nhân loại liền so sánh nuông chiều từ bé. Không giống thích thiên đế thủ động huyệt nhân cùng điên cuồng sắt chó. Chỉ cần có thể ăn no ăn được, hoàn toàn có thể giã ngoại cắm trại. Động huyệt nhân thậm chí có thể trái ôm phải ấp lấy hai cái điên cuồng sắt chó. Trợ giúp chính mình chống cự địa hạ thành âm phong. Cũng liền càng không cần lều vải. Có thể là nhân loại làm theo không được. Không có lều vải. Trực tiếp ngủ tại giã ngoại lời nói. Ngẫu nhiên một hai ngày còn không có vấn đề gì. Có thể một lúc sau liền dễ dàng sinh bệnh. Nhất là những bộ hậu cần đó đội. Liền đấu khí đều không có tu luyện được ra hỏa. Căn không chịu nổi ban đêm gió lạnh xâm nhập. Liền xem như những kỵ sĩ kia lão ra. Có cường đại thể phách cùng đấu khí phòng ngự. Tại giã ngoại nói mát. Ngược lại không đến nỗi sinh bệnh. Nhưng khẳng định hội nghỉ ngơi không tốt. thậm chí cả đêm khó mà ngủ. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ muốn không bao lâu thời gian, những bộ đội tinh nhuệ này cũng phải bởi vì tinh lực không tốt, quá độ mệt nhọc mà báo hỏng. Chính là nguyên nhân này, làm cho đối phương chủ quân cảm thấy gì thường phẫn nộ, thề muốn đem đánh lén hắn tiểu mao trùng toàn bộ bắt lại treo cổ. Mà phụ trách truy kích tướng lãnh, khi biết chủ quân cấp bách tâm tình về sau, cũng liền không thể không làm ra tăng tốc đi tới lựa chọn. Không nhìn thẳng trên đỉnh đầu điên cuồng nổ tung hỏa tiễn. Sư tâm công chúa nhìn thấy tình huống này, nhất thời liền cao hứng không được. Thế là liền lặng lẽ hạ lệnh, chậm rãi gia tăng hỏa tiễn số lượng. Tỉ như trước kia đều là mười mấy phát hỏa tiễn bắn một lượt, như vậy tiếp xuống cũng là 20 hỏa tiễn kỳ xạ. Sau đó cũng là 25 phát, 30 phát. Phản đang từ từ gia tăng. Sở dĩ chậm rãi gia tăng số lượng là vì tê liệt đối thủ, để tránh hoảng sợ đối phương lần nữa bắt đầu né tránh. Kết quả là truy kích này hai vạn khinh kỵ binh có thể liền xui xẻo. Cách mỗi 5 giây cũng là mấy chục phát hỏa tiễn ở bên cạnh họ nổ tung. Tuy nhiên khoảng cách 10 cây số khoảng chừng chính xác đại thổ ảnh hưởng. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hơn 2 vạn người mục tiêu quá lớn, muốn đánh lệch cũng khó khăn. Mà tại lúc bắt đầu sau, hỏa tiễn hiệu quả kỳ thực phi thường nhỏ, thậm chí nhìn không ra hiệu quả gì tới. Bởi vì hỏa tiễn sinh ra pháp thuật, cơ đều sẽ bị đối phương ma pháp thuẫn cùng đấu khí ngăn trở, rất khó làm bị thương đối phương chiến sĩ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ma pháp thuẫn bị đánh phá, càng ngày càng nhiều người hao hết phòng thân đấu khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa càng ngày càng nhiều chiến sĩ biến thành không có chút nào phòng hộ năng lực gà thịt. Mà một khi mất qua phòng hộ năng lực, hỏa tiễn mạnh đại sát thương lực liền rất nhanh hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều loại gà thịt đều bị hỏa tiễn nổ chết, nổ thương tổn, thậm chí trực tiếp nổ bay, sau đó rơi trên mặt đất, bị quân đội bạn tươi sống giấm thành thịt nát. Dẫn đầu tướng quân ý thức được dạng này không thích hợp, mau để cho thủ hạ thần quan thi triển phòng ngự pháp thuật, ý đồ tận lực giảm bớt thương vong. Thiên thần học viện 37 chương 350 độc nhãn cử nhân. Thế nhưng là thần quan vật này, chiến đấu lực cố nhiên cường đại, nhưng là tương ứng pháp thuật năng lực liền suy yếu không ít. Cho nên cứ việc thần quan nhóm liều mạng thi triển phòng ngự pháp thuật, có thể vẫn không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản thương vong sinh ra. Mà lúc này đây, khoảng cách song phương còn tại bát công bên trong trở lên, rất lợi hại. Hiển nhiên những này đặc thù khinh kỵ binh tốc độ cố nhiên so phi luân robot phải nhanh một chút, lại cũng không có nhanh quá nhiều. Chí ít khoảng cách song phương 10 cây số thời điểm, muốn đuổi theo cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Quan chỉ huy đại thể tính một chút, liền rất nhanh ý thức được, muốn cùng đối phương đánh giáp lá cà, ít nhất phải dồn sức một giờ mới được. Cái này vẫn phải nói là không có có nhận đến ngoài ý muốn ảnh hưởng. Mà một canh giờ bên trong, thiên biết mình bên này đến chết bao nhiêu người. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, quan chỉ huy lập tức hướng mình chủ quân báo cáo. Đối phương chủ quân đi qua một phen cân nhắc về sau, cũng cầm sư tâm công chúa không có cách nào, cũng chỉ có thể để bọn hắn lui về tới. Thế nhưng là bọn họ cách này vừa lui, sư tâm công chúa đã thấy đến thời cơ, ngược lại không buông tha, lại đuổi theo, một mực đuổi tới bọn họ đại doanh. Lúc này tiểu thỏ tử cũng nhìn ra có tiện nghi chiếm, nhìn không được nói, xem ra bọn họ là không có viễn trình công kích thủ đoạn, mà lại cũng đuổi không kịp chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi đùa chơi chết bọn họ, tuyệt đối không nên phớt lờ. Bọn gia hỏa này có thể tại tầng thứ 2 đứng vững gót chân, tuyệt đối đều là thật sự có tài. Sư tâm công chúa lại nghiêm nghị nói, mà lại, ngươi có phát hiện hay không, bọn họ trong đại doanh giống như có chút biến hóa. Nguyên lai, lúc này kỵ sĩ đại doanh thêm ra 4 chi chỉnh tề đội ngũ hình vuông, mỗi một cách đều có 5.000 trọng kỵ binh tạo thành, trong đó còn kèm theo đại lượng thần quan. Ngay tại sư tâm công chúa bọn họ dự định tiếp tục tiến hành viễn trình công kích thời điểm, lần này trọng kỵ binh phương trận thủ lĩnh lại cùng nhau phát ra một tiếng hò hét. Sau đó toàn thân trên dưới tách ra sáng chói quang huy. Những người khác cũng học theo đồng dạng đem chính mình đấu khí bạo phát đi ra, truyền lại cho trung gian bạch ngân cường giả. Bốn cái bạch ngân kỵ sĩ tiếp nhận đại lượng đồng bạn đấu khí về sau, liền trong tay ngưng tụ thành một chi dài 5-6 mét đấu khí trường thương. Sau đó hung hăng hướng sư tâm công chúa bên này ném mạnh tới. Bốn cái đấu khí trường thương tựa như thiểm điện một dạng, trực tiếp vạch phá bầu trời, buông xuống đến sư tâm công chúa quân đội đỉnh đầu. Sau đó bọn họ liền mãnh liệt nổ bể ra đến, phân tán thành tính ra hàng trăm tiểu hình phi lao. Những này tiểu hình đầu giống là tốt rồi, giống mọc ra mắt một dạng, tinh chuẩn mệnh bên trong một cái phi luân robot. Khủng bố đấu khí phi lao tùy tiện cắm vào robot nội bộ, sau đó mãnh liệt dẫn bảo ra, tại chỗ liền đem phi luân robot nổ nát. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ mạnh, tính ra hàng trăm phi luân robot nổ thành linh kiện trạng thái. Đối phương bốn cái phương trận vẹn vẹn phát ra bốn cái đấu khí trường thương, liền lập tức phá hủy sư tâm công chúa 5-600 cái phi luân robot. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Tiểu thỏ tử lúc này liền giật mình, nhịn không được kêu lên. Đây là cái quái gì, ném ra 10 cây số bên ngoài còn có thể mỗi một súng trúng đích. Gian lận a, sư tâm công chúa lại không lo được trả lời nàng lời nói, trực tiếp hạ lệnh sở hữu bộ đội rút lui. Bởi vì sư tâm công chúa xa xa phát hiện đối phương lại bắt đầu ngưng tụ đấu khí trường thương. Cái này nếu là lại ăn một đợt, chẳng phải là lại phải tổn thất mấy trăm robot. Sư tâm công chúa thử thăm dò rút lui 2 cây số, phát hiện đối phương đấu khí trường thương vẫn như cũ ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng muốn ném qua tới. Thế là sư tâm công chúa lại tranh thủ thời gian tại rút lui 2 cây số. Lần này đối phương đấu khí trường thương rốt cuộc không hề ngưng tụ, mà chính là chậm rãi tán đi. Nhìn thấy tình huống này, sư tâm công chúa liền suy đoán đối phương đấu khí trường thương tầm bắn hẳn là tại 14 cây số khoảng chừng, lại xa liền đánh không đến. Hoặc là nói lại xa lời nói, công kích liền hẳn không có mãnh liệt như vậy, như vậy tinh chuẩn. Sư tâm công chúa sợ đối phương đang làm chiến thuật lừa gạt, cho nên dứt khoát lại rút lui 5 cây số. Thẳng đến khoảng cách đối phương 20 cây số thời điểm mới dừng bước lại tiến hành chỉnh đốn. Tiểu thỏ tử thế là lại hỏi, tỉ tỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sư tâm công chúa cau mày nói ra, hẳn là đặc thù nào đó phương thức công kích, tụ tập tất cả mọi người đấu khí, tập trung đến trên người một người, từ nhượng hắn phát ra mãnh liệt như vậy mà tinh chuẩn viễn trình công kích. Đáng giận, bọn họ nếu là hồi hồi đều có thể chơi như vậy, những người khác về sau còn đánh cái gì sức lực nha? Tiểu thỏ tử tức giận nói ra, hẳn không có đơn giản như vậy, khẳng định phải trước tụ họp lại mới được, mà lại phát xạ tần suất cũng không cao, tiêu hao lại khẳng định không ít, nhất là không có cách nào tiến lên ở giữa phát xạ. Sư tâm công chúa nhíu mày nói, dù sao thứ này chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, cũng không về phần đối với chúng ta sinh ra cái uy hiếp gì. Nếu không lời nói, bọn họ đã sớm đuổi theo. Có thể coi là như thế, không có cách nào tới gần nha. Tiểu thỏ tử bất đắc dĩ nói, làm gì tới gần đâu. Sư tâm công chúa lại không quan trọng nói ra, chúng ta nhiệm vụ dù sao chỉ là kiềm chế mà thôi, cũng không phải muốn toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần bọn gia hỏa này bị chúng ta chặn ở chỗ này không có cách nào tiến lên, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cũng đúng. Tiểu thỏ tử gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên kêu lên, ai nha, không tốt rồi, những tên kia lại bắt đầu hành quân. Sư tâm công chúa vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, kết quả là phát hiện đối phương đã bắt đầu chỉnh lý trang bị, chuẩn bị xuất phát. Bất quá lần này, những người này hành quân tốc độ đều tương đối chậm, còn lâu mới có được bình thường tốc độ nhanh. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở này bốn cái trọng kỵ binh phương trận, vậy mà không có chia tách, mà chính là bảo trì đều nhịp trận hình, chậm rãi tiến lên. 5.000 người tổ thành phương trận, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện, muốn bảo trì trận hình lời nói, cũng khẳng định chạy không nhanh. Nếu như tại bình thường, tự nhiên có thể không quan tâm đội hình, tùy ý chạy là được rồi. Nhưng là bây giờ, nơi xa còn có nhìn chằm chằm địch nhân sư tâm công chúa. Những người này vì phòng ngừa sư tâm công chúa tiến hành đánh lén, cũng chỉ có thể tùy thời ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, căn không dám giải tán đội hình. Nhìn thấy tình huống này, sư tâm công chúa không những không giận mà còn lấy làm mừng nói, nếu như hắn có thể bảo trì cái tốc độ này lời nói, vậy thì liền tùy tiện bọn họ đi thôi. Dù sao chậm như vậy tốc độ, khẳng định phải 7-8 ngày trở lên tài năng đến pháp sư lính. Khi đó, phòng ngự ma pháp cũng cần phải tạo dựng lên. Vậy chúng ta cứ như vậy dám thì lấy tiểu thỏ tử nhíu mày nói, cũng quá nhàm chán. Không bằng cho bọn hắn mấy cái kia địa lôi chơi đùa tùy theo ngươi đi, sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói. Kỳ thực, sư tâm công chúa cũng không cảm thấy địa lôi có thể cho chi quân đội này tạo thành khốn nhiễu gì. Nhưng là đã tiểu thỏ tử muốn chơi, vậy thì liền tùy tiện nàng chơi đi. Dù sao cũng tổn thất không bao nhiêu thứ, có lẽ sẽ sinh ra không tệ hiệu quả đây. Đây là ôm dạng này cách nghĩ, sư tâm công chúa mới bồi tiếp tiểu thỏ tử ăn không ít địa lôi. Kết quả thật đúng là đừng nói, lần thứ nhất liền lấy được phi thường tốt hiệu quả, trực tiếp đem quân tiên phong nổ chết mười mấy cái. Nhưng là đằng sau lời nói, người ta đi học ngoan, trực tiếp phái thần quan, dùng tinh thần lực quét đường, đem ẩm tàng địa lôi đều móc ra. Không gì hơn cái này vừa đến, sư tâm công chúa cố nhiên không có cách nào quấy rối, thế nhưng là tốc độ bọn họ nhưng lại hạ. Ai bảo bọn hắn bộ đội đặc biệt bao quát đâu, muốn tìm tòi rộng như vậy đại đạo, nỗ lực tinh thần lực cũng không tại con số nhỏ, lượng công việc cũng tăng nhiều, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Cái này triệt để nhượng sư tâm công chúa yên tâm. Mỗi ngày trừ thỉnh thoảng chôn mấy khỏa địa lôi nhắc nhở đối phương bên ngoài, sư tâm công chúa liền không có chuyện gì có thể làm. Cùng lúc đó, tự thân xuất mã Thích Thiên Đế cũng gặp phải đối thủ mình, một cái Thái Thản thần tộc học sinh. Không thể không nói, Thái Thản thần tộc gia hỏa đó là tương đương bá khí, căn liền không giống còn lại quan chỉ huy một dạng ra thích che giấu. Người ta liền cười toe toét đứng tại trong đội ngũ, hơn 30 gạo thân cao, một thân kim quang lóng lánh uy mãnh khải giáp, đem cả người hắn đều phụ trợ là chói mắt như vậy. Dù sao mặc kệ người nào đến, đều có thể liếc một chút tại mấy vạn trong đại quân tùy tiện tìm tới hắn. Hắn cũng là cái kia so Thái Dương còn có thể phát sáng bóng đèn lớn. Bất quá, khác xem người ta càn rỡ, người ta thật là có càn rỡ tiền. Tuy nhiên hắn bộ đội số lượng, so với nhân loại kỵ sĩ bộ đội số lượng thiếu gần một nửa, thế nhưng là bàn về chiến đấu lực đến, đoán chừng hắn có thể so với nhân loại kỵ sĩ bộ đội mạnh còn hơn gấp 2 lần. Gia hỏa này trên tay bộ đội, đại đa số đều là cự ma, thân cao 5 mét, lực lớn vô cùng, tốc độ kinh người, trừ sợ lửa bên ngoài cơ hồ không có có khuyết điểm gì. Mặt khác, gia hỏa này còn có chỉ có một con mắt cự nhân bộ đội, số lượng có hơn 1 vạn. Những này độc nhãn cự nhân phổ biến thân cao đều tại 10 mét có hơn. Toàn bộ cái trán đều bị một cái cự mắt to chỗ chiếm lấy. Con mắt này chiếm cả cái đầu một nửa dung lượng, còn lại mới là cái mũi, miệng. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thích Thiên Đế là thật tâm xem thường cái này cự nhân bộ đội. Tại Thích Thiên Đế trong mắt, cự nhân thân thể máu thịt là không có cách nào đối phó trường thương đại pháo. Chỉ cần mình dùng hỏa tiễn lột một hồi, đoán chừng những này ngô ngốc liền muốn toàn nằm xuống. Kết quả là Thích Thiên Đế liền mang theo dạng này cách nghĩ, xuất lính dưới tay 5.000 động huyệt nhân xạ thủ, lặng lẽ tới gần bọn họ 10 cây số khoảng chừng phạm vi, định dùng hỏa tiễn hô bọn họ một mặt. Nhưng mà những Thích Thiên Đế tuyệt đối không ngờ rằng là hắn bộ đội còn không có hoàn toàn tiến vào 10 cây số tầm sát thương. Người ta bên kia Nhi Viễn Trình công kích liền đầu tiên đi vào. Chỉ gặp những độc nhãn cử nhân đó, tùy ý từ dưới đất một trào. Đại địa bên trên bùn đất cùng nham thạch liền tự động hội tụ thành một đoàn. Hình thành một cái 70-80cm tiêu chuẩn thạch cầu. Mặt trên còn có thiên nhiên ma pháp đường vân. Sau đó, những này độc nhãn cử nhân liền đem bắt lại thạch cầu ném qua tới. Không sai. Cách 10 cây số xa. Độc nhãn cử nhân vậy mà dùng ném mạnh thạch đầu phương pháp tiến hành công kích. Mà mấu chốt nhất là, bọn họ lại còn thật làm đến. Từ trên trời giáng xuống thạch cầu đổ ập xuống liền nện ở Thích Thiên Đế trong đội ngũ. Nhất thời cũng là một mảnh người ngã ngựa đổ. Vô luận là đồng huyệt nhân cũng tốt. Vẫn là điên cuồng sắt chó cũng được. Chỉ cần bị thạch cầu đánh lên, liền trực tiếp biến thành thịt nát. Tuy nhiên khoảng cách xa như vậy, độc nhãn cử nhân cũng không có cách nào tiến hành nhắm chuẩn. Chỉ có thể đối một cách đại thể phương hướng ném. Có thể mặc dù như thế, tôi không kịp đề phòng Thích Thiên Đế cũng bị đánh một trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề. Hơn 5.000 đồng huyệt nhân chí ít chết gần một nửa. Còn lại cũng đều mang một ít thương tổn. Thiên thần học viện 37 chương 351 giấu giếm mai phục sở dĩ không có bị thạch cầu trực tiếp chúng đích đồng huyệt nhân cũng sẽ thụ thương tổn. Là bởi vì những này đáng chết thạch cầu sau khi rơi xuống đất sẽ còn nổ tung. Tuy nhiên uy lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là bay loạn cục đá vụn. Vẫn có thể đem đồng huyệt nhân đánh cái đầu rơi máu chảy. Cái này hay là bởi vì đồng huyệt nhân đều mang theo đầu khôi. Nếu là không có mang đầu khôi lời nói. Hoặc là trực tiếp bị nện ở trên mặt. Thậm chí đều có thể mất mạng. Thích Thiên Đế vậy rốt cuộc là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có người có thể đem lớn như vậy thạch đầu. Trực tiếp ném ra 10 cây số bên ngoài. Đây không phải gian lận sao? Tuy nhiên tổng đến xem, đối phương ném đá uy lực công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cũng chính là thanh đồng trung vị mức độ. Nhưng là cái này tầm bắn cũng quá phát rồ. Thật sự là không quá bình thường. Mà lại, đối phương thiết kế tần suất vẫn rất nhanh. Chương một hòn đá ném xong sau, liền lập tức ngưng tổ viên thứ hai thạch cầu. Sau đó lại lần hung hăng cho rằng Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này, trực tiếp liền nhận sợ. Cũng không tiếp tục chơi với bọn hắn, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Thế nhưng là Thích Thiên Đế bây giờ nghĩ không chơi đều không được. Bởi vì người ta vị kia kim quang lóng lánh thái thản cử nhân cũng không muốn tùy tiện buông tha hắn, trực tiếp mang theo bộ đội liền đuổi tới. Mà đối phương cử nhân bộ đội tại phương diện tốc độ lại còn muốn vượt qua Thích Thiên Đế điên cuồng sắt chó bộ đội. Nhất là những cử ma đó, từng cái hưng phấn điên cuồng đuổi theo. Thậm chí đem độc nhãn cử nhân đều bỏ lại đằng sau. Muốn là dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, không cần một giờ liền phải bị người ta đuổi kịp, sau đó toàn diệt. Thích Thiên Đế cũng không muốn để cho mình lần đầu thủ tú liền lấy thảm bại vì kết quả. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu muốn một số bàng môn tà đạo. Hắn đầu tiên nhượng bộ đội phát xạ 100 phát phong trang quần thể đầy mỡ thuật hỏa tiễn. Những này hỏa tiễn vừa lúc liền rơi vào cử ma quân tiên phong trên đầu. Làm đến dưới chân bọn hắn đều dẫm lên một tầng thật dày dầu trơn. Trực tiếp liền quẳng một cái thất linh bát lạc. Người ngã ngựa đổ. Mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tuy nhiên lại ảnh hưởng nghiêm trọng đội ngũ tiến lên. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền để bộ đội bắn ra 100 phát hỏa tường thuật hỏa tiễn, dự định nhóm lửa trên thân ghề cận dầu trơn cử ma. Chỉ muốn kế hoạch này thành công, bản thiếu nói cũng phải để 1-2 ngàn cử ma biến thành thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng mà khác Thích Thiên Đế không nghĩ tới là hỏa tường thuật tuy nhiên dẫn bạo, cũng tại cử ma trong đội ngũ chế tạo một số tường lửa, dọa đến những cử ma đó ruột khúc thần hào nhao nhao tránh né. Tuy nhiên lại sưởng sốt không có chút đốt bất luận cái gì một cái cử ma. Cái này khiến Thích Thiên Đế cảm thấy rất kỳ quái. Vội vàng cẩn thận quan sát. Kết quả là bất đắc dĩ phát hiện, nguyên lai kẻ cầm đầu là cái kia thái thản cử nhân lính chủ. Gia hỏa này vậy mà thi triển pháp thuật, đem quần thể đầy mỡ thuật sinh ra dầu trơn cho thanh trừ. Không có những này dầu trơn, hỏa tường thuật là không có cách nào trực tiếp điểm đốt cử ma. Như vậy cũng tốt so. Nhóm lửa cuộc than đá thời điểm, không thể dùng diêm qua điểm. Nhất định phải dùng diêm qua điểm giấy. Dùng giấy qua đốt một đầu. Lại dùng một đầu qua dẫn đốt cuộc than đá. Từng bước tiến dần mới được. Cử ma thể nổi còn có đại lượng mỡ, cố nhiên có thể thiêu đốt. Lại không thể dùng mảnh nhỏ hỏa diễm nhóm lửa. Nhất định phải có đầy đủ nhiệt độ cao độ cùng nhiệt lượng mới được. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối diện thái thản cự nhân lính chủ tuyệt đối là cái thân kinh bách chiến gia hỏa. Khẳng định biết mình bộ đội. Sợ sẽ nhất là đầy mỡ thuật cùng hỏa tường thuật tổ hợp. Cho nên sớm liền có chuẩn bị. Cứ như vậy. Thích thiên đế là chủ động phe tấn công. Liền người ta lông đều không có cỏ dưới một cây đến. Liền liên tục bị người ta tính kế hai lần. Tổn thất hơn 2.000 đồng huyệt nhân xạ thủ. Cùng hơn 3.000 điên cuồng sắt chó. Như thế bất lợi bắt đầu. Nhượng thích thiên đế có chút khó chịu. Nhưng là thân thể làm một cách ưu tú thống soái. Hắn cũng không có thèm quá hóa giận. Cũng không có bởi vì e ngại mà lựa chọn rút lui. Mà chính là nghiêm túc phân tích đối phương tình huống. Tầm tìm đối phương nhược điểm. Cùng thắng vì đánh bất ngờ thời cơ. Vì thế, thích thiên đế muốn phát xạ một số băng hệ pháp thuật. Chậm lại cử ma truy kích tốc độ. Tốt cho hắn tranh thủ một số suy nghĩ thời gian. Mà lúc này đây, vị kia thái thản cử nhân lính chủ cũng đã bị liên tục thắng lợi, làm cho có chút lâng lâng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền tiếp vào tin tức biết có quan hệ thích thiên đế nhất cắt. Cho nên, cứ việc thái thản cử nhân lính chủ chứng mắt gà mờ thêm thổ dân thích thiên đế, cũng như trước đang hiện tại khuyên bảo, tiến hành không bình thường cẩn thận công kích, không chỉ có liên lạc chính mình lão đối đầu, mà lại cũng xuất ra lớn nhất tinh dụ bộ đội. Thế nhưng là không nghĩ tới, thái thản cử nhân lính chủ vừa thấy mặt, liền đem không biết rõ tình hình thích thiên đế đánh cái té cứt té đáy. Hơn nữa còn hóa giải đối phương phản kích, bức đối phương chỉ có thể chật vật chạy trốn. Kết quả là thái thản cử nhân lính chủ đã muốn làm nhưng coi là người khác cho hắn tin tức đều không chính xác. Thổ dân cũng là thổ dân, gà mờ cũng là gà mờ, vô luận như thế nào nói khoác đều là đần độn. Căn không đáng hắn phí khí lực lớn như vậy. Dưới loại tình huống này, thái thản cử nhân lính chủ tự nhiên cũng yên lòng. Lớn mật bắt đầu dồn sức. Hắn không chỉ có muốn thắng được chém giết thích thiên đế thưởng lớn, càng là hy vọng dùng thích thiên thượng đế đầu qua trào phúng những cái kia thổi phồng thích thiên đế ngu ngốc cùng đần độn. Kết quả là hai nhóm bộ đội một đuổi một chạy, rất nhanh liền dần dần rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng là lúc này, thích thiên đế cũng đột nhiên phát hiện thái thản cử nhân lính chủ một sơ hở. Cái kia chính là đối phương quân đội tách rời. Phải biết, thái thản cử nhân lính chủ bộ đội chủ yếu từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là cử ma, một phần là độc nhãn cử nhân. Trong đó, cử ma bộ đội tốc độ đặc biệt nhanh. Bọn gia hỏa này hai cái đùi liền giống như lò xo, bắt đầu chạy. Giống như một trận gió. Mà lại bọn họ thể lực dồi dào, có thể thời gian dài hành quân. Nhưng là độc nhãn cử nhân liền không giống nhau. Độc nhãn cử nhân lực lượng chủ yếu đều tập trung trên cánh tay, cho nên mới có thể đem thạch đầu ném ra 10 cây số đi xa. Mà độc nhãn cử nhân hai chân tuy nhiên cũng so sánh tráng kiện, lại rõ ràng không thích hợp đi đường. Dù sao bọn họ tốc độ chạy là kém xa cử ma. Điều này sẽ đưa đến hai nhánh quân đội ở giữa tốc độ có không nhỏ chênh lệch. Thời gian ngắn tiến lên đến còn nhìn không ra. Chỉ khi nào nếu là tiến hành 2 đến 3 giờ thời gian trở lên thời gian dài hành quân. Như vậy hai chi bộ đội liền tất nhiên muốn tách rời. Hơn nữa còn tách rời vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy tình huống này, thích thiên đế nhãn châu xoay động, liền lập tức có chủ ý. Sau đó, thích thiên đế liền hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Một cái mệnh lệnh là để cho mình bộ đội thỉnh thoảng liền nện hơn vài chục phát hỏa tiễn. Trừ dùng băng hệ pháp thuật giảm xuống đối phương tốc độ bên ngoài, chủ yếu cũng là đối cái kia thái thản cự nhân lính chủ hung hăng nện hắn. Cứ việc đánh không chết hắn, thậm chí đều rất khó làm bị thương hắn, nhưng là không ngừng bị hỏa tiễn hô mặt cũng là một kiện không bình thường nổi nóng cùng mất mặt sự tình. Đoán chừng có thể đem ra hỏa kia cho tức điên. Mà chỉ cần thái thản cự nhân lính chủ nổi giận, đồng thời đánh nổi tâm mắt xem thường Thích Thiên Đế, như vậy hắn liền rất có thể sẽ chết truy nỗi buồn, thẳng đến rơi vào Thích Thiên Đế trong bẫy. Về phần Thích Thiên Đế mệnh lệnh thứ hai, cũng là điều động chính mình phi hành bộ đội nhôm đầu chó, để bọn hắn tập kết 3 vạn số lượng tại phía trước chờ lệnh mai phục. Kế tiếp sự tình phát triển quả nhiên liền cùng Thích Thiên Đế đoán trước một dạng. Thái thản cự nhân lính chủ liền xem thường Thích Thiên Đế, sau đó lại bị một phát hỏa tiễn nện ở trên người, nhưng hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Tuy nhiên những này hỏa tiễn đều không có phá mất hắn ma pháp hộ thuẫn, nhưng là kịch liệt tiếng nổ mạnh nện ở trên đỉnh đầu cũng là nhượng hắn phiền phức vô cùng. Mà lại Thích Thiên Đế rõ ràng là cố ý muốn nhục nhã hắn, cho nên những này hỏa tiễn đều là nhắm chuẩn đầu hắn qua. Ngay trước mấy vạn thủ hạ mặt bị người ta một pháo tại trên đầu mãnh liệt chùy, cũng thực mất mặt, mất mặt. Kết quả là thẹn quá hóa giận thái thản cự nhân lính chủ trực tiếp liền đem một ít đạo sư cho hắn cảnh cáo, tất cả đều ném đến sau đầu, thề muốn đuổi kịp Thích Thiên Đế, sau đó đem hắn tháo thành 8 khối. Theo thời gian chuyển rời, Thích Thiên Đế cùng thái thản cự nhân lính chủ một đuổi một chạy, tốc độ đều đạt đến cực hạn. Mà phía sau độc nhãn cự nhân bộ đội, cho dù là đem hết toàn lực, cũng căn đuổi không kịp người ta, liền bị rơi vào càng ngày càng xa. Rốt cục, hơn 2 giờ quá khứ, thái thản cự nhân lính chủ chỉ huy cự ma bộ đội đã đuổi tới Thích Thiên Đế bọn họ phía sau cách mông. Lớn nhất khoảng cách gần đều chẳng qua chỉ có mấy trăm mét xa. Thích Thiên Đế thậm chí đều có thể ngửi được đằng sau truyền đến cự trên ma thân mùi thối. Về phần đáng thương độc nhãn cự nhân bộ đội, hầu như đều rơi vào 5-6 bên ngoài 10 ca mơ. Dù sao trong thời gian ngắn là vô luận như thế nào cũng theo không kịp tới. Kết quả là Thích Thiên Đế cũng cảm giác thời cơ chiến đấu đã đến, thế là lại không nói nhảm, trực tiếp liền hạ lệnh, nhượng sớm mai phục ở phủ cận đây 3 vạn nhôm đầu chó cùng một chỗ đằng không mà lên, đối thái thản cự nhân lính chủ tiến hành thảm thức oanh tạc. Chỉ gặp bên cạnh mấy cách bên ngoài 10 ca mơ, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận cánh đập không khí phúc phúc âm thanh. Sau đó cũng là một đạo lại một đạo bóng người màu xám xông lên trời không, rất nhanh liền bay đến 2000 mét cao không. Ngay sau đó, 3 vạn nhôm đầu chó thật giống như một đám mây đen một dạng, hướng thái thản cự nhân lính chủ bộ đội khía cạnh liền thẳng bổ nhào qua. Nhìn thấy chi này phục binh, thái thản cự nhân lính chủ lúc ấy liền giật mình, nhưng là nhìn kỹ, phát hiện đây chẳng qua là phi hành bộ đội, mà lại dáng người thon thả, cũng không tính cái gì không tầm thường đồ vật. Thế là liền lại yên lòng. Nhôm đầu chó hình thể xác thực kém xa tít tắp cử ma cường hãn, mà lại phi hành binh chủng phổ biến đều chỉ có rất lợi hại tư yếu cận chiến năng lực, cho nên thái thản cự nhân lính chủ căn bản chẳng phải không sợ những này nhôm đầu chó. Chỉ cần đối phương dám lao xuống, cử ma vài phút liền có thể toàn diệt bọn họ. Bất quá, đợi đến những này nhôm đầu chó bay gần về sau, thái thản cự nhân lính chủ liền thấy đối phương cái vuốt từ dưới đáy nắm lấy 4 quả bom. Thái thản cự nhân lính chủ nhất thời liền giật mình, nhớ tới những người kia đã từng đã cảnh cáo hắn, nói Thích Thiên Đế có một loại phi hành binh chủng có thể ném bom, uy lực cự đại, cần phá lệ cẩn thận. Kết quả là thái thản cự nhân lính chủ liền lập tức hạ lệnh sở hữu cự ma vô sư tranh thủ thời gian cho bộ đội gia trì phòng ngự pháp thuật, nhất là phòng ngự hỏa hệ nổ tung pháp thuật càng là trọng yếu nhất. xem như tầng thứ hai cường giả. Thái thản cự nhân lính chủ trên tay pháp thuật lực lượng cũng không ít. Cự ma vu sư liền có hơn mấy trăm cái. Còn có ba cái bạch ngân cấp. Hiện tại cũng cùng ở bên cạnh hắn. Thiên thần học viện 37 chương 352 toàn diệt cử ma bọn gia hỏa này nhận được mệnh lệnh về sau. Không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng liều mạng cho mình chung quanh đồng tục. Gia trì đủ loại kiểu dáng phòng ngự pháp thuật. Rất nhanh, mỗi cái cử trên ma thân liền đều xuất hiện đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Ma lại, lũ cử ma cũng đều học tinh, lẫn nhau ở giữa tận lực kéo dài khoảng thời gian, miễn cho bị tận diệt. Ngay sau đó, nhôm đầu chó máy bay ném bom biên đội cũng đuổi tới. Sau đó, cái kia chính là một trận rộng rãi tráng lệ thảm thức đại oanh tạc 50kg hàng không bom. Liền như là mưa to một dạng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ngay tại cự ma bên người nổ tung cái này đến cái khác hỏa cầu khổng lồ. 3 vạn nhôm đầu chó. Mỗi cái mang theo 4 khỏa hàng không bom. Cộng lại cũng là 12 vạn khỏa hàng không bom từng đóa mỹ lệ ngọn lửa màu đỏ thắm chi hoa. Từ cử ma quân đội đầu. Một mực nở rộ đến phần đuôi. Tại dài rộng đều có mấy cây số trong đội ngũ. Tràn đầy đều là loại này nở rộ hỏa diễm hoa. Ánh sáng màu đỏ. Thậm chí đều đem ra màu lục cử ma cho nhuộm đỏ. Toàn bộ tối tăm thế giới dưới lòng đất cũng tại thời khắc này tràn ngập ánh sáng. Nổ tung sinh ra chấn động. Không chỉ có những khắp nơi không ngừng run rẩy, thậm chí liền liền trên đỉnh đầu thương không cũng chịu ảnh hưởng. Khối lớn đại tảng đá không ngừng ngã xuống. Trong đó thậm chí có chút thạch đầu rơi tại đồng huyệt nhân trên đầu trực tiếp liền đem đáng thương ra hỏa đập chết. Này sợ xét là Thích Thiên Đế cũng không có trốn qua vận rủi, nét khắc trên bia nặng mấy tấn thạch đầu nện ở trên đỉnh đầu. May mắn Thích Thiên Đế mặc tam thập tam thiên thần long kiếm giáp thuật. Trên đỉnh đầu hai cái long giác kiếm. Tự động cảm ứng được lạc thạch uy hiếp. Sau đó liền khởi động phòng ngự thủ đoạn. Riêng phần mình đánh ra một đạo sắc bén kiếm khí màu trắng bạc. Đem khối kia tảng đá lớn trực tiếp đánh thành bụi phấn trạng thái. Cái này mới xem như nhượng Thích Thiên Đế miễn ở vừa chết. Không phải vậy lời nói. Đừng nói Thích Thiên Đế chỉ là thanh đồng sinh mệnh. Coi như hắn là bạch ngân sinh mệnh. Bị mấy ngàn mét chỗ cao rơi xuống cử thạch nện trên đầu. Cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Toàn bộ nổ tung tiếp tục mấy phần chung mới xem như kết thúc. Thái thản cử nhân lính chủ đại quân toàn bộ bị bụi mù bao phủ. Cơ hồ thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng là Thích Thiên Đế lại có thể thông qua thủ đoạn đặc thù hiểu được những cử ma đó chết cũng không nhiều. Cũng không phải nói hàng không bom uy lực không đủ. Thật sự là những này cử ma sinh tồn năng lực quá mạnh. Ngay tại trong đầu khảm đầy mảnh đạn. Đổi thành bạch ngân chiến sĩ đều chết chắc. Thế nhưng là cử ma lại sửng sốt không có chuyện. Trừ phi bom trực tiếp đem cử ma triệt để nổ thịt nát xương tan. Nếu không lời nói. Căn cũng đừng nghĩ giết chết những sinh mạng này lực ương ngạnh ra hỏa. Mà hàng không bom coi như trực tiếp mệnh bên trong một cái cử ma. Tại tiêu trừ đối phương ma pháp phòng ngự về sau. Cũng liền nhiều nhất có thể đem đối phương nổ xương cốt đứt gãy. Lại không có cách nào triệt để từ trên nhục thể đem tiêu diệt. Có lẽ dạng này thương tổn cứ để giống loài tử vong. Thế nhưng là cử ma lại căn bản liền không quan tâm. Dưới loại tình huống này. Chỉ có 2 khỏa hàng không bom nện ở cùng một cái cử trên ma thân. Mới có thể đem cử ma nổ phân mảnh. Từ đó triệt để tiêu diệt. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên tình huống như vậy cũng ít khi thấy. Trên thực tế. Chỉ có rất ít cử ma bị hàng không bom trực tiếp trúng đích. Đại đa số cử ma đều là bị bên người bom trúng đích. Nhiều nhất cũng là đem ma pháp hộ thuẫn xóa đi. Trên thân trong một số mảnh đạn. Hoặc là gặp một số sóng xung kích thương tổn. Lại đều cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh liền khôi phục lại. Nói cách khác. Cách này 12 vạn hỏa hàng không bom. Tối đa cũng liền xử lý 1-2 ngày không may cử ma. Còn lại căn bản không hề cái gì trở ngại. Hơi chút nghỉ ngơi về sau liền có thể lần nữa đầu nhập chiến đấu. Dưới loại tình huống này. Thái thản cự nhân lính chủ cũng liền càng phát ra trở nên kiêu ngạo đứng lên. thậm chí đều khinh thường tại dùng mắt nhìn thẳng Thích Thiên Đế, mà chính là cao cao hất cằm lên, đối Thích Thiên Đế dựng thẳng lên một cây khinh bỉ ngón giữa. Đồng thời, Thái Thản Cự Nhân lính chủ khinh thường cười lạnh nói: "Con kiến hôi, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ." Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, trực tiếp liền cho tức điên, nhìn không được bĩu môi nói: "Ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám phách lối như vậy, đến cùng là ai cho ngươi lá gan nha? Ngươi nói cái gì?" Thái Thản Cự Nhân lính chủ nhất thời giận tím mặt nói: "Ngươi cái này thấp hèn thổ dân, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhất định phải bắt lại ngươi cái này đáng chết ra hỏa, sau đó đem tay ngươi chân từ trên người ngươi từng cây kéo xuống." Đến lúc nói chuyện, Thái Thản Cự Nhân lính chủ còn duỗi ra hai cái cự đại tay, khoa tay lấy xé xách tay chân động tác. Thích Thiên Đế đều không thèm phí lời với hắn, trực tiếp vung tay lên, hạ lệnh: "Nhôm nhiệt tề bom na ban chuẩn bị tiến công." Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, vừa mới hoàn thành ném bom công kích nhôm đầu chó lập tức lại quay trở về, sau đó bắt đầu lao xuống. Vừa rồi ném mạnh bom thời điểm, nhôm đầu chó cũng không có hạ thấp độ cao, đều là xa xa ném xuống, mà bây giờ liền không giống nhau. Bọn họ đều lao xuống, sau đó lại mấy chục mét về khoảng cách, mở ra chính mình miệng rộng, đem dạ dày chứa đựng nhôm sắt dung dịch phun phun ra, tựa như một đảo hỏa tuyến, trực tiếp liền đem mấy cái cử ma phun một cái khắp cả mặt mũi. Mà những này nhôm sắt dung dịch gặp được không khí về sau, lập tức liền phát sinh kịch liệt nhôm nhiệt tề phản ứng, cơ hồ trong nháy mắt liền cháy hừng hực đứng lên, sinh ra gần 4000 độ cao ấm. Dạng này nhiệt độ, đừng nói tương đối dễ dàng thiêu đốt đồ vật, cũng không cách nào thiêu đốt sắt thép, đều có thể hóa tan thành dịch thể. Kết quả là sở hữu bị phun lên nhôm sắt dung dịch cử ma đều lập tức liền bị triệt để nhóm lửa, biến thành từng cây thiêu đốt hình người ngọn lửa. 30000 con nhôm đầu chó, từ đầu phun đến đuôi, một cái cử ma đều không có buông tha, đều trên người bọn hắn phun ra nhôm sắt dung dịch. Kết quả là những này đáng sợ ra hỏa một đường bay, một đường điểm, những nơi đi qua toàn bộ đều là kêu rên thiêu đốt cử ma. Ở trên mặt đất mênh mông, tại từng cái hố bom chung quanh, đến hàng vạn mà tính cử ma thành là nhân hình ngọn lửa, hỏa diễm chiếu lên toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều là như vậy sáng ngời. Nhưng là cái này sáng ngời bên trong lại là xen lẫn vô số cử ma thống khổ chu lên, thậm chí liền liền cường đại bạch ngân cấp cử ma vô sư đều không thể đào thoát vận rủi. Bọn họ phòng hộ năng lực cố nhiên không tồi, nhưng bây giờ không chịu nổi nhôm đầu chó quá nhiều, bị tính ra hàng trăm nhôm đầu chó phun ra nhôm sắt dung dịch về sau, bọn họ phòng ngự mạnh hơn cũng hố không được, cuối cùng chỉ có thể ở vô tận trong sự sợ hãi bị cưỡng ép nhóm lửa thành ngọn lửa. Tốt tại bọn họ thống khổ cũng không có tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, những này đáng thương cử ma liền thiêu đốt hầu như không còn, từ đó kết thúc bọn họ bi thảm cả đời. Tại sở hữu cử ma đều ngã xuống về sau, cao hơn 30 mét Thái Thản Cự Nhân lính chủ liền lộ ra như vậy cô độc cùng tịch mịch. Lúc này Thái Thản Cự Nhân lính chủ cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng vì cái gì rõ ràng chính mình vừa mới còn chiếm theo chủ động, kết quả lại đảo mắt liền biến thành người cô đơn. Đây chính là 30000 cường đại cử ma bộ đội, sao có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền bị toàn diệt rất nhanh. Thái Thản Cự Nhân lính chủ liền nghĩ đến nhôm đầu chó phun ra nhôm sắt dung dịch, có thể nói loại này nhôm nhiệt tệ là nhượng cử ma quân đội toàn quân bị diệt nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là thật muốn bàn về lần này thất bại, kẻ cầm đầu lời nói cũng không thể đem nguyên nhân trách cứ địch nhân cường đại bên trên, mà chỉ có thể trách Thái Thản Cự Nhân lính chủ chính mình. Nếu không phải hắn quá mức khinh địch, quá mức xem thường Thích Thiên Đế, quá mức truy kích, như vậy có được độc nhãn cử nhân bảo hộ cử ma bộ đội lại làm sao có thể bị chỉ là nhôm đầu chó liền toàn diệt đâu. Phải biết độc nhãn cử nhân thế nhưng là có thể tại bên ngoài mười mấy ca mơ liền phát động viễn trình công kích biến thái. Nhôm đầu chó nếu là dám đối bọn hắn phát động công kích, xa xa liền phải trước ăn một bữa thạch cầu mưa to. Hơn một vạn khỏa thạch cầu tạo thành mưa đạn. Lấy nhôm đầu chó này dày đặc đội hình, đến bị đánh xuống bao nhiêu a mà lại. Độc nhãn cử nhân thạch cầu còn có ma pháp nổ tung hiệu quả. Sinh ra mảnh đạn cũng đủ để kích thương phi hành trong nhôm đầu chó. Từ đó nhượng nó đánh mất phi hành năng lực. Mấu chốt nhất là độc nhãn cử nhân tần suất công kích vẫn rất cao. Từng cơn sóng liên tiếp thạch cầu mưa đạn đủ để cho ba vạn nhôm đầu chó khó mà tới gần bọn họ. Cho nên nếu như không phải thái thản cử nhân lính chủ ngu xuẩn ném rơi độc nhãn cử nhân bộ đội, như vậy thì sẽ không xuất hiện cử ma bộ đội bị cưỡng gian bi kịch. Thật muốn luận nhận trách nhiệm đến lời nói, thái thản cử nhân lính chủ hiển nhiên là trách nhiệm lớn nhất người. Nghĩ được như vậy, thái thản cử nhân lính chủ hối hận dậm chân một cái, trực tiếp liền trên mặt đất dấm ra một cái hố to. Sau đó thái thản cử nhân lính chủ ngẩng đầu lên, gắt gao chừng Thích Thiên Đế nhất mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra: hôm nay tính ngươi thắng, nhưng là không nên cao hứng quá sớm. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở về. Nói xong, thái thản cự nhân lính chủ liền khởi động trên thân một kiện luyện kim đạo cụ, cả người hóa thành một đạo bạch quang, lói lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên là truyền tống về qua. Thích Thiên Đế nhìn thấy tình huống này, tức giận đến mắng to: moa, những này đáng chết thái thản cự nhân, làm sao có tiền như vậy, đánh không lại liền chơi truyền tống, đây cũng quá vô lại. Kỳ thực Thích Thiên Đế đã sớm trông mà thèm thái thản cử nhân lính chủ trên thân này một bộ kim quang lóng lánh cử đại khải giáp. Tuy nhiên hắn không có cách nào xuyên, nhưng lại muốn làm tới làm sưu tầm. Kết quả không nghĩ tới, đã toàn diệt thái thản cử nhân lính chủ quân đội, nhưng vẫn là nhượng hắn chạy mất. Thích Thiên Đế nhìn không được âm thầm bên trong nảy sinh ác độc nói: lần sau gặp được tên kia, trước khởi động không gian quấy nhiễu trang bị, nhìn hắn lại thế nào trốn kế tiếp. Quét dọn chiến trường hành động càng làm cho Thích Thiên Đế cảm giác tức giận không thôi. Nguyên lai thái thản cự nhân lính chủ là cái không bình thường keo kiệt gia hỏa. Hắn chủ lực quân đội đều không có cái gì trang bị, nói thí dụ như cường lực cử ma, trên thân liền một kiện che giấu da thú quần đùi, trên tay vũ khí thì là trọng hình lang nha bổng, căn không đáng giá mấy đồng tiền. Ban đầu thi thể cũng là có thể thu trở về lợi dụng, thế nhưng là cử ma thể nội dầu trơn hàm lượng quá cao, bị sau khi đốt, toàn bộ thân thể đều thành cháy hừng hực ngọn lửa, sau cùng đều hóa thành tro tàn, có thể nói là chết không toàn thây. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cuối cùng chỉ thu hoạch được một số vô dụng bổng tử, trừ cái đó ra, liền không có còn lại bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Mà so sánh Thích Thiên Đế nỗ lực, ánh sáng này hơn 2000 đồng huyệt nhân xạ thủ tổn thất cũng không phải là điểm ấy bổng tử có thể để bù đắp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế một trận đó là vô cùng thua thiệt, đơn giản đều muốn thua thiệt chết. Thiên Thần Học Viện 37 chương 353 khi dễ độc nhãn Thích Thiên Đế đó cũng không phải là một cái cam tâm tình nguyện ăn thiệt thòi người. Kết quả là hắn liền nghĩ đến đằng sau rơi xuống những độc nhãn cử nhân đó. Bất quá những tên kia cũng không dễ chọc, cả đám đều giống như hình người đại pháo một dạng, cách xa xưa liền phải bị bọn họ oanh một trận. Hơn vạn độc nhãn cử nhân bão đoàn lời nói, cũng là muốn tiếp cận cũng khó khăn. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ thật đúng là cầm những này độc nhãn cử nhân không có cách nào. Nhưng là đáng tiếc, những này thằng xui xẻo lần này gặp phải Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế đây chính là hầu tinh hầu tinh, trong mắt đi một vòng liền có chủ ý, trực tiếp vung tay lên, mở ra truyền tống môn, tìm trở về chính mình 500 cái thổ hệ tu sĩ tiểu đệ. Lúc này liền nhìn ra truyền tống môn chỗ biến thái, tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán đại lượng tiểu đệ. Đơn giản quá thuận tiện. Có cái này 500 cái thổ hệ tu sĩ về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức có lực lượng, lập tức xuất lính sở hữu bộ đội thẳng hướng những độc nhãn cử nhân đó. Rất nhanh, khoảng cách song phương cũng chỉ có hơn 10 cây số, lại tới gần lời nói, liền sẽ bị những cái kia cực kỳ cảnh giác độc nhãn cử nhân nhóm dùng thạch cầu chào hỏi. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế lại hạ lệnh đại bộ đội dừng lại. Sau đó liền cùng sở hữu thổ hệ tu sĩ cùng một chỗ, bắt đầu phóng thích khống thổ thuật, đem trên mặt đất cát đá vi trần toàn bộ cuốn lại, không ngừng không có một cách nào phương hướng xung quanh. Rất nhanh, một đạo khủng bố long quyển phong liền dần dần thành hình, lôi cuốn lấy đại lượng cát bụi, tựa như ngựa trứng mất dây trói, cuồn cuộn cuốn về phía đối diện độc nhãn cử nhân. Cứ như vậy, liền xuất hiện che khuất bầu trời bão cát. Rất nhanh liền tại Thích Thiên Đế bọn người khống chế dưới, nuốt hết sở hữu độc nhãn cử nhân. Tuy nhiên độc nhãn cử nhân tỉnh không để ý bão cát thương tổn, nhưng là bọn họ mắt to cũng rốt cuộc không mở ra được, bởi vì vừa mở mắt liền sẽ bị đại lượng bùn cát kích thương. Mà lại liền coi như bọn họ mở to mắt, cũng căn không làm nên chuyện gì. Khắp nơi đều là phấn khởi cát bụi, nhìn khoảng cách cũng liền xa mấy chục mét, lại xa liền cái gì cũng nhìn không thấy. Dưới loại tình huống này, độc nhãn cử nhân nhóm liền xem như có thông thiên sự tỉnh, cũng không có cách nào phát động viễn trình công kích, bởi vì bọn hắn đều thành người mù, không nhìn thấy nơi xa tình huống. Còn thế nào ném mạnh thạch cầu, nhưng là đối với Thích Thiên Đế thủ hạ động huyệt nhân tới nói, bão cát thứ này có cùng không, đều không có cái gì khác nhau quá nhiều. Dù sao bọn họ đều là người mù, bình thường đều là dùng nhiệt lượng cảm giác phương thức xác định mục tiêu. Cho nên tại bão cát bên trong, đồng huyệt nhân còn có thị lực, vẫn như cũ có thể phát xạ hỏa tiễn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thừa dịp những độc nhãn cử nhân đó bị mê chặt con mắt thời cơ, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh phía bên mình người liều mạng gọi hỏa tiễn nện tại bọn họ trên đầu. Kỳ thực, trưởng thành độc nhãn cử nhân hẳn là cấp bậc bạch ngân cường giả, ma vũ song tu, nguồn năng lượng đứng có thể vào chạm, phi thường cường đại. Nhưng là đối diện những này độc nhãn cử nhân, hiển nhiên là dùng thanh đồng pháp tắc bị chế tạo ra thiếu niên cử nhân, thực lực vẻn vẹn chỉ tương đương với thanh đồng bên trên mức độ. Chỉ có số ít độc nhãn cử nhân đạt tới bạch ngân cấp. Thậm chí có không ít độc nhãn cử nhân còn kiêm tu tổ tiên pháp thuật, trở thành cường đại thi pháp giả tát mãn. Nhưng là đáng tiếc, độc nhãn cử nhân tát mãn mặc dù sẽ công kích pháp thuật, phép thuật phù trợ, thậm chí là trị liệu pháp thuật, nhưng là sẽ không xua tan pháp thuật, cũng liền không có cách nào đem những này đáng chết bão cát dừng lại. Trên thực tế, ngược lại là bọn họ chiến hữu cử ma vu sư có được xua tan địch nhân pháp thuật lực lượng. Đáng tiếc những tên kia đều bị ngu xuẩn lính chủ đưa đến phía trước, cuối cùng chết thảm tại nhôm đầu chó trên tay. Cho nên đáng thương độc nhãn cử nhân nhóm cũng chỉ có thể mù quáng dùng thạch cầu tiến hành đánh trả. Nhưng là trông cậy vào một cái người mù đánh trúng nơi xa mục tiêu, vậy thì thật là quá khó khăn, đơn giản đều là không thể nào sự tỉnh. Dù sao độc nhãn cử nhân nhóm phí công phản kích, chỉ cấp Thích Thiên Đế tạo thành một chút xíu trên thân, mà đem đối ứng Thích Thiên Đế đánh đi ra hỏa tiễn, lại cho độc nhãn cử nhân nhóm tạo thành đại lượng thương vong. Bọn họ cố nhiên da dày thịt béo, lực lượng thậm chí so cử ma còn cường đại hơn, nhưng là bọn họ nhưng không có cử ma biến thái như vậy khôi phục năng lực. Cho nên trên thân ma pháp thuẫn bị đánh hỏng về sau, tại tiếp nhận mấy lần hỏa tiễn phóng thích pháp thuật công kích, liền cơ chết chắc. Nhất là đáng nhắc tới là nhôm đầu chó cũng tham gia lần chiến đấu này. Bọn họ thu hoạch được một nhóm bổ sung hàng không bom, mạo hiểm bay vào bão cát trong, nhắm mắt lại cuồng nổ một hơi. Mặc dù nhiều số bom đều nổ không, nhưng là còn lại những cái kia cũng vẫn như cũ cho độc nhãn cử nhân nhóm tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Lại thêm hỏa tiễn đánh mạnh, thì càng là ra tốc độc nhãn cử nhân nhóm diệt vong. Ước chừng sau 10 phút, hàng không bom tiếng nổ mạnh hoàn toàn biến mất, đầy trời bão cát A chậm rãi tiêu tán. Thích Thiên Đế tại hướng trên chiến trường xem xét, liền chỉ thấy được một bộ như địa ngục cảnh tượng. Trên chiến trường khắp nơi đều là hàng không bom nổ ra hố to, cùng độc nhãn cử nhân nhóm chân cụt tay đứt, tươi máu nhuộm đỏ bùn đất, khắp nơi một mảnh thê lương. Cuồn cuộn khói lửa còn đang liều lĩnh, ngẫu nhiên không chết độc nhãn cử nhân nhóm, không phải thống khổ kêu rên, cũng là toàn bộ ở vào trạng thái đờ đẫn, giống như có lẽ đã bị dọa sợ. Dạng này cảnh tượng, Thích Thiên Đế đời trước nhìn không biết bao nhiêu về, cũng không để bụng. Hắn trực tiếp hạ lệnh điên cuồng sắt chó bộ đội tiến vào dọn bãi, giết chết sở hữu không chết độc nhãn cử nhân, sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm. Có chút độc nhãn cử nhân còn có sức phản kháng, phẫn nộ liền muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền bị 20 ly pháo máy đánh ngã xuống đất, hao hết pháp lực cùng đấu khí bọn họ. Lúc này cơ đắc là không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn hơn nửa giờ về sau, hiện trường liền không còn có còn sống độc nhãn cử nhân. Thích Thiên Đế cũng cầm tới chiến lợi phẩm danh sách, trừ một số không đáng tiền cây gỗ vũ khí bên ngoài, lần này cuối cùng có ngoài định mức thu hoạch. Cái kia chính là độc nhãn cử nhân chi nhãn. Tại luyện kim học bên trên, đây là một loại tương đối chân quý luyện kim tài liệu, mà lại dị thường thư thớt. Một cách độc nhãn cử nhân cũng chỉ có một con mắt, một khi tổn thương liền rốt cuộc không có cách nào khôi phục. Lúc bình thường độc nhãn cử nhân đều là chân quý chiến lược binh chủng, ai cũng không nỡ móc xuống bọn họ con mắt. Cái này cũng liền dẫn đến loại tài liệu này dị thường thưa thớt, giá cả tự nhiên cũng liền giá cao không hạ. Tuy nhiên liên tiếp nổ tung, tư mất tốt mấy cái ngàn con mắt, thế nhưng là còn lại những cũng đó đủ để bán cái giá tốt. Chí ít có thể đem vũ khí trang bị tiêu hao tiền đều kiếm về. Đại hoạt toàn thắng Thích Thiên Đế không có ở lâu, điều động tất yếu trinh sát tiểu phân đội về sau, liền mang theo đại quân quay lại lãnh địa mình. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế còn dương dương đắc ý cho Sư Tâm công chúa phát qua tin tức, nói cho nàng mình đã toàn diệt bên này cử nhân bộ đội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế thắng được lần này đánh cược. Hy vọng Sư Tâm công chúa có thể giữ lời hứa. Sư Tâm công chúa chiếm được tin tức này thời điểm, cả người cũng không tốt, nàng nhịn không được kêu lên: cái này sao có thể căn cứ tình báo ta? Cử nhân rõ ràng muốn so những kỵ sĩ này mạnh hơn nhiều, dựa vào cái gì ta ở chỗ này dây dưa đều tốn sức? Cái kia một bên cũng đã hoàn thành toàn diệt, đâu khó đường giữa chúng ta chênh lệch cứ như vậy đại? Nói đến chỗ này, Sư Tâm công chúa liền tức giận bắt đầu tìm đọc Thích Thiên Đế tác chiến ghi chép. Tiểu Thỏ Tử ngồi ở một bên an ủi: tỉ tỉ, khẳng định là gia hỏa kia gian lận, ta cũng không tin hắn có thể so sánh ngươi lợi hại hơn. Sự thật chứng minh hắn xác thực so ta lợi hại hơn, không phải vậy cũng không phải là hắn đuổi giết chúng ta 100.000 năm, mà là chúng ta đuổi giết hắn. Sư Tâm công chúa xem thường nói: nhưng ta vẫn như cũ có chút không phục, luôn cảm thấy chênh lệch không thể lớn như vậy nha. Nói, Sư Tâm công chúa liền một mắt ba hàng, nhanh chóng đem chiến báo đọc một lần, lập tức liền hung hăng dậm chân một cái, hối hận nói ra: đáng chết, ta chỉ cân nhắc đến quân đội chênh lệch, nhưng không có cân nhắc người chỉ huy chinh lịch. Tên kia thật sự là dẫm nhầm cướp chó, gặp phải một cái khinh địch liều lĩnh ngu ngốc cùng đần độn. Tiểu Thỏ Tử nghe xong lời này liền không nhịn được hiếu kỳ truy vấn: Thích Thiên Đế đến cùng là thế nào thắng? Hắn gặp một kẻ ngu ngốc quan chỉ huy, bị hắn một trêu chọc, liền trực tiếp lửa giận ngút trời, không quan tâm liều mạng đuổi theo hắn, kết quả là để cho mình bộ đội sinh ra tách rời. Sư Tâm công chúa cười khổ nói: tên ngu ngốc kia căn không biết Thích Thiên Đế là bực nào biến thái thống soái, cũng dám hất ra chính mình viễn trình bộ đội, liền mang theo một đám chỉ có thể cận chiến cử ma đuổi theo. kết quả dĩ nhiên chính là bi kịch. Không có viễn trình bộ đội yểm hộ hắn, trực tiếp bị Thích Thiên Đế dùng phi hành bộ đội thi triển hỏa công chi thuật toàn bộ tiêu diệt hết. Sau đó Thích Thiên Đế lại tìm đến đối phương viễn trình bộ đội không có cường lực thi pháp giả khuyết điểm, đem trực tiếp đánh tan. Thậm chí cả toàn diệt sư tâm công chúa cười khổ nói, thật không biết quan chỉ huy đối phương trong đầu đang suy nghĩ gì, rõ ràng hai chi bộ đội hợp lại cùng nhau liền có thể lẫn nhau đền bù khiếm khuyết, từ mà trở thành hoàn mỹ quân trận. Nhưng hắn lại vẫn cứ đem chia tách thành hai bộ phận, lộ ra hai cái thiên đại sơ hở. Từ đó bị Thích Thiên Đế bắt lấy cái này sơ hở, nhẹ nhóm từng cách đánh tan. A tiểu thỏ tử nhìn không được kêu lên, hắn dựa vào cái gì gặp phải như thế cách đần độn quan chỉ huy? Nếu là chúng ta trước mặt quan chỉ huy cũng như thế xuẩn, vậy chúng ta cũng có thể đem hắn toàn diệt. Ai, ngươi nhất định phải thừa nhận, có đôi khi vận khí cũng là một loại năng lực. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng kỷ như chúng ta đã từng minh chủ Le Xe công chúa, người ta không phải liền là dựa vào vận khí ăn cơm không có thể. Thế nhưng là tiểu thỏ tử không cam tâm nói ra, cứ như vậy thua bởi hắn lời nói, tiểu thư kia chẳng phải là muốn qua thì tầm. Ai nói? Sư tâm công chúa nhất thời xấu hổ dậm chân một cái, sốt ruột phản bác, ta cũng không có đáp ứng hắn. Đúng vậy a, tiểu thỏ tử nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, tỷ tỷ lúc ấy nhưng không có đáp ứng hắn đâu. Tên kia quả nhiên là tại nói vớ nói vẩn, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư tâm công chúa gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói ra, lại đi nhiều mua mấy khỏa địa lôi. Công chúa ta tâm tình khó chịu, chỉ có thể lấy trước mắt mấy tên khốn kiếp này xuất khí. Ha ha, không có vấn đề, ta tự mình đi chôn. Lần này chúng ta cho bọn hắn chơi gấp đôi lắp đạn lượng. Tiểu thỏ tử cười ha hả liền chạy ra khỏi qua. Nhìn thấy tiểu thỏ tử biến mất ở phía xa, sư tâm công chúa trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó lại nhìn xem trên tay chiến báo, không có cam lòng tự nhủ, thật vất vả muốn cùng ngươi so một lần, kết quả liền vận khí đều đứng tại ngươi phía bên kia. Chẳng lẽ đời ta liền bị ngươi khi dễ sao? Thật sự là đáng giận. A Thiên Thần Học Viện 37 chương 354 gánh vác oan uổng. Thiên Thần Học Viện hội nghị bí mật trong phòng, sư tâm vương bọn người lần nữa hội tụ một đường, mỗi cái mặt ủ mày trao, tâm sự tràn đầy. Nhìn lấy những này tản mạn thủ hạ, sư tâm vương cũng là đầy bụng bất đắc dĩ. Từ khi sư tâm công chúa đột nhiên phản bội bọn họ, đầu nhập vào Thích Thiên Đế về sau, xem như sư tâm công chúa phụ thân cùng người bảo đảm, sư tâm vương liền không thể không gánh lấy áp lực thật lớn cùng chỉ trích. Mặc dù hắn thủ hạ những người này lo ngại mặt mũi, cùng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, cũng không có ai dám tại đứng ra chỉ trích hắn. Nhưng là sư tâm vương lại có thể cảm nhận được dưới tay người đã bắt đầu không quá quan tâm hắn, hoặc là nói là đã bắt đầu đối với hắn không hài lòng. Loại này không hài lòng không chỉ có thể hiện tại đối với hắn thái độ không có trước kia tôn kính cùng nhiệt liệt, càng thể hiện tại công tác cụ thể bên trên, cũng đồng dạng biến tản mạn đứng lên. Cũng tỉ như lần này chính thức hội nghị, sư tâm vương xem như lão đại, tự mình hạ lệnh khai hội, cũng chỉ có 3 người đến đúng giờ đến, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đến trễ một điểm. Cái này trước kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mà nếu như trước kia có người dám ở sư tâm vương triệu tập hội nghị đến trễ, cái kia chính là không nể mặt hắn, tất nhiên sẽ gặp sư tâm vương bên ngoài hoặc là vụng trộm nhằm vào cùng chế tài. Nhưng là bây giờ sư tâm vương lại căn không dám đem chỉ trích lời nói ra, lại không dám sau lưng lặng lẽ tiến hành chế tài, sợ đem thủ hạ bức gấp, tạo hắn phản. Mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì sư tâm công chúa phản bội, mới khiến cho sư tâm vương mất đi thủ hạ tín nhiệm. Cái này khiến sư tâm vương đối sư tâm công chúa sinh ra vô cùng oán hận, cũng còn muốn vượt qua đối Thích Thiên Đế oán hận. Dù sao Thích Thiên Đế là sư tâm vương địch nhân, Bị sư tâm vương thân để giết cả nhà. Người ta báo thù rửa hận cũng coi là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là sư tâm công chúa làm theo không giống nhau. Nàng thế nhưng là sư tâm vương nữ nhi ruột thịt. Kết quả lại phản bội phụ thân. Đầu nhập vào phụ thân cừu địch. Cái này thật sự là nhượng sư tâm vương cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Hắn cảm thấy mình bị thật sâu phản bội. Thương tổn. Cho nên cũng liền sinh ra vô cùng vô tận oán hận chi ý. Hiện tại mỗi lần nhấc lên sư tâm công chúa, sư tâm vương đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu như không phải có thiên thần học viện quy định, sư tâm vương thậm chí đều muốn tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Nghĩ đến nữ nhi phản bội, nhìn lại trước mắt những này âm phụng dương vi thủ hạ, sư tâm vương nội tâm lửa giận rốt cuộc kìm nén không được. Chỉ gặp hắn hung hăng vỗ bàn một cái, cự đại tiếng vang đem ở đây tất cả mọi người giật mình. Sau đó, sư tâm vương liền tức giận chỉ trích nói: nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, từng cái mặt ủ mày trao, ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện mà nhìn xem cái kia giết cả nhà các ngươi, diệt các ngươi đế quốc, ngủ các ngươi lão bà cùng nữ nhi hỗn đàn, ở trước mặt các ngươi thỏa thích tiêu diêu tự tại sao? Nghe lời này, ở đây người nhất thời liền nhớ lại nước mất nhà tan một màn kia. Từng cách cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Trong mắt càng là tràn ngập sát cơ cùng tức giận. Nhìn thấy bọn họ biến hóa, sư tâm vương lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó đau lòng nói ra: ta biết các ngươi bởi vì ta nữ nhi phản bội mà bị ta cái này lão đại thất vọng. Ta cũng thừa nhận ta thật là để cho các ngươi thất vọng. Đây là ta sai. Là ta không có chú ý tới tiện nhân kia thấp hèn phẩm chất. Một mực cũng làm cho chư vị cùng ta chăm chú chế định kế hoạch, đều biến thành một chuyện cười. Đây là ta sai. Ta ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi. Nói xong, sư tâm vương thật sâu khom người xuống, đối ở đây người cúi đầu xin lỗi. Thấy cảnh này, vô luận là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng được, dù sao ở đây vong quốc chi quân đều biểu hiện gì thường cảm động, nhao nhao nói ra: lão đại, cái này cũng không trách ngươi, mau dậy đi, đây đều là sư tâm công chúa sai, cùng ngài không có quan hệ. Muốn trách vẫn là đến quái thích thiên đế cái kia đáng chết hỗn đàn. Khẳng định là hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ câu dẫn tiểu công chúa, mới đưa đến tiểu công chúa phạm phải dạng này sai lầm lớn. Nói không sai, đều do thích thiên đế tên hỗn đàn kia quá xảo hoạt. Thích thiên đế lớn nhất cuối cùng thành công trở thành cõng nồi hiệp. Tuy nhiên việc này thật là hắn ở sau lưng giở trò vượt. Có thể trách nhiệm rõ ràng hẳn là phản đế liên minh giao. Nếu không phải bọn họ bức bách sư tâm công chúa, người ta lại làm sao có thể chạy đến thích thiên đế bên kia mà đi? Dù sao nếu như thích thiên đế ở chỗ này lời nói, hắn khẳng định hội cao giơ hai tay kêu oan. Bất quá bây giờ, cái này đã trở thành sở hữu đạo sư chung nhận thức. Căn không có khả năng có người quan tâm thích thiên đế ý nghĩ. Sư tâm vương thành công đem oan uổng vứt cho thích thiên đế, đồng thời lấy được mọi người thông cảm về sau, hắn cũng coi như là buông lỏng một hơi. Sau đó lập tức nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ nói: vô luận có phải hay không thích thiên đế sai, nữ nhi của ta đều không nên phản bội chúng ta. Tóm lại, ta đối nàng là thất vọng vô cùng. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, sư tâm công chúa về sau liền không còn là nữ nhi của ta. Ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Mời mọi người giám sát. Mọi người nghe thấy lời này, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn mới tốt. Mà sư tâm vương làm theo tiếp tục nói: hiện tại, chúng ta việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp đối phó thích thiên đế. U Vinh Quy Quy Mơ. Bên cạnh lập tức liền có người hiếu kỳ nói ra: chúng ta không phải đã chế định kế hoạch, dự định trên dưới hai tầng cùng một chỗ hợp tác, hung hăng thu thập thích thiên đế sao? Đúng thế, phản đế liên minh bên kia đều đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần tầng thứ hai đánh, bọn họ liền lập tức đối Thích Thiên Đế tại đệ nhất tầng lãnh địa phát động công kích. Kế hoạch chấp hành được thật tốt, Minh Sát đem chúng ta kêu đến khai hội, chẳng lẽ xảy ra sự cố? Ngươi người thông minh hỏi. Ai sư Tâm Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, thật là xảy ra vấn đề. Vừa mới ta nhận được tin tức, phụ trách công kích Thích Thiên Đế Thái Thản Cự Nhân lính chủ Nụ Cơ đã bị Thích Thiên Đế cho đánh bại. Trên tay tinh nhuệ cự nhân bộ đội toàn quân bị diệt, vẹn vẹn một mình hắn dùng truyền tống trang bị bỏ chạy. A ở đây người có một cách tính toán một cái, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Lập tức liền lớn tiếng nói, cái này sao có thể tính toán thời gian? Tên kia giống như mới cùng Thích Thiên Đế có tiếp xúc a, làm sao vừa đối mặt liền bị người ta toàn diệt? Đúng vậy a, Nụ Cơ này có thể không phải hạng người bình thường, mà là tại tầng thứ hai đứng vững gót chân Thái Thản Cự Nhân lính chủ. Theo ta được biết, Nụ Cơ trên tay có hai chi mạnh nhất quân đội, Cự Ma cùng Độc Nhãn Cự Nhân, một cách an hiểu cận chiến, một cách an hiểu viễn chiến, mà lại đều có không tệ phòng ngự năng lực. Muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt cũng không phải đơn giản như vậy. Sự tình nhất là những cự ma đó, da dày thịt béo, sức hồi phục mạnh, đơn giản liền giống như con rán, căn đánh không chết. Nhất là khắc chế Thích Thiên Đế thủ những súng ốm đạn dược đó, bọn họ làm sao lại bị toàn diệt? Ai sư Tâm Vương lần nữa thở dài một hơi, nói, lần trước bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến bên trong, Thích Thiên Đế giúp chúng một loại mới phi hành binh chủng, chúng ta đều coi là vật kia chỉ có thể ném bom. Kết quả lại không nghĩ rằng, bọn họ trừ bom bên ngoài, còn biết phun nhả một loại đáng sợ nhiệt độ cao kim loại dung dịch, có điểm giống nhôm nhiệt tệ, đúng lúc là cử ma khắc tinh. Có thể coi là như thế, những phi hành đó binh chủng cũng phải có thời cơ tới gần cử ma nha. Độc Nhãn Cử Nhân xa nhất tầm bắn thậm chí có thể đạt tới 10 cây số. Ngươi có thể đừng nói cho ta những phi hành đó binh chủng có thể đem nước miếng nôn xa như vậy? Một người không hiểu hỏi. Ai sư Tâm Vương lần nữa thở dài nói, đây chính là Nụ Cơ sai lầm. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thích Thiên Đế là muốn đánh lén Nụ Cơ, kết quả lại bị Nụ Cơ Độc Nhãn Cử Nhân bộ đội phản sát một số người. Sau đó Thích Thiên Đế liền bị hù dọa chạy trối chết. Nụ Cơ bởi vì có thời cơ chiến đấu, liền chủ động triển khai truy sát. Không đợi sư Tâm Vương nói hết lời, ở đây người liền nhao nhao đại mắng. Dựa vào, tên ngu ngốc kia cũng dám truy sát Thích Thiên Đế, cái này là muốn chết à? Thích Thiên Đế tên kia một bụng âm mưu dự kế, hắn cũng là chiến bại, cũng không có khả năng biểu hiện được như thế hốt hoảng. Xem xét cũng là bầy dập. Chúng ta giống như một nhắc lại qua Nụ Cơ, nhưng hắn nhất thiết phải cẩn thận tại cẩn thận, tuyệt đối không thể lấy khinh thị Thích Thiên Đế. Làm sao gia hỏa này cũng là không nghe chúng ta lời nói đâu? Đối mặt mọi người chỉ trích, sư Tâm Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa thở dài một hơi, nói ra, ai Nụ Cơ cùng chúng ta dù sao không quen, tăng thêm người ta là căn chính miêu đỏ thần chi hậu duệ, đánh bên trong tâm nhãn bên trong xem thường chúng ta những này hạ giới thổ dân, cho nên cũng liền không tin được chúng ta, coi là chúng ta chỉ là bị một cái gà mờ đánh sợ. Dù sao nói đơn giản, Nụ Cơ quyết định Thích Thiên Đế cũng là thấp hèn thổ dân gà mờ, căn không đáng giá nhắc tới, cho nên liền muốn cầm đầu hắn đến chặn chúng ta miệng. Ha ha, người bên cạnh liền không nhịn được cười lạnh nói, chỉ sợ kết quả chính là hắn dùng quân đội mình đầu đến chặn chính mình khóe miệng. Đáng đời, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình là cái gì tính tình, còn dám xem thường chúng ta. Liền nên nhượng Thích Thiên Đế hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ai sư Tâm Vương nghe nói như thế, lại không thể không lần nữa phát ra thở dài một tiếng, nói ra, chư vị, Nụ Cơ thật là nhận giáo huấn, có thể cái này giáo huấn cũng quá thảm trọng, đó là lấy hắn toàn quân bị diệt đến chi trả học phí, mà chúng ta địch nhân chung, Thích Thiên Đế, lại thông qua một trận chiến này, dưới đất thành tầng thứ hai thành công khai hỏa chính mình danh tiếng, cũng chính vì vậy, chúng ta những cái kia tại tầng thứ hai liên lạc hơn người cũng bắt đầu sinh ra dao động, nhất là hai cái phối hợp nu cơ phát động công kích lính chủ Lô La thậm chí đã đình chỉ tiến lên. Cái này đáng chết đồ hèn nhát, hắn rõ ràng chính là Sở Thích Thiên Đế ai. Kỳ thực cũng thật trách không được Lô La, nu cơ thực lực còn mạnh hơn hắn, kết quả lại tại vừa đối mặt liền bị toàn diệt. Ra dạng này sự tình, đổi ai có thể không sợ nha, hiện đang sợ cũng muộn. Tên kia đắc tội Thích Thiên Đế, sớm tối đến bị Thích Thiên Đế thanh tẩy, nhưng vấn đề là hắn dù sao hãm đến còn chưa đủ thâm. Sư Tâm Vương cao mày nói ra, nếu như gia hỏa kia hướng Thích Thiên Đế cầu xin tha thứ lời nói, Thích Thiên Đế là khẳng định hội đáp ứng. Nói không tệ, Thích Thiên Đế tinh minh như vậy người, có lựa chọn thời điểm, tuyệt đối sẽ không đồng thời dựng nên hai địch nhân. Hắn tám thành sẽ đem chủ công mục tiêu đặt ở nu cơ trên thân. Một cách là bởi vì nu cơ đã thương cân động cốt, thành làm một cách yếu gà, không bình thường dễ dàng khi dễ. Một cách khác làm theo là bởi vì nu cơ chính là thái thản thần tộc, vốn liếng phong phú. Thiên Thần Học Viện 37 chương 355 mới rủ kế. Thái thản thần tộc là tứ đại trong thần tộc công nhận keo kiệt dược thủ tài nô. Bọn họ cho mình dùng tiền thời điểm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Vô luận là ăn ở, đều tuyệt đối là tốt nhất. Có thể nếu để cho bọn họ cho bộ đội dùng tiền, vậy sẽ phải mạng bọn họ, cơ là có thể không cho liền không cho. Cho nên thái thản cử nhân lính chủ bộ đội, thường thường nhìn đều giống như ăn mày. Trên thân chỉ có một khối tấm màn che, vũ khí đều là đơn sơ một đầu côn. Tốt dưới tay bọn họ đại đa số đều là thân thể khỏe mạnh, da dày thịt béo cử nhân. Không có vũ khí khải giáp cũng có thể phát huy mạnh đại chiến đấu lực. Này mới khiến thái thản cử nhân các lính chủ bảo trụ chính mình địa bàn. Mà thái thản thần tộc cái này keo kiệt dược thuộc tính, liền khiến cho mỗi người bọn họ đều không bình thường giàu có, trở thành người người la thích dây béo. Nếu có cơ hội lựa chọn một người đi cướp đoạt lời nói, như vậy lựa chọn thái thản thần tộc tuyệt đối không có sai, khẳng định sẽ có càng nhiều thu hoạch. Cũng chính vì vậy, ở đây người mới sẽ cho rằng Thích Thiên Đế khẳng định sẽ đối với cái này dây béo ra tay. Mà nếu như Lô La biểu thì không thêm loạn cho hắn lời nói, như vậy Thích Thiên Đế rất có thể liền sẽ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Dù sao đang ăn nu cơ cái này bay lượn thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không hy vọng có những người khác lại đã quấy rầy hắn. Có thể hòa bình giải quyết nho nhỏ tranh chấp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, ở đây đám đạo sư mi đầu lần nữa thật sâu nhăn lại đến. Cảm giác việc này gì thường khó giải quyết. Sư Tâm Vương nói thẳng, chư vị, tình huống bây giờ chính là như vậy. Chúng ta ở phía dưới có thể Thích Thiên Đế tìm đúng tay, một cách bị toàn diệt, một cách bị dọa đến không dám hướng về phía trước. Hiện tại tất cả mọi người nói một chút đi, làm sao bây giờ mọi người tại đây? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Cuối cùng vẫn là Ngân Hoàng cao mày nói ra, vô luận Thích Thiên Đế dùng biện pháp gì, tại vừa đối mặt liền xử lý nu cơ, đều đầy đủ chứng minh Thích Thiên Đế thủ thực lực đã kinh biến đến mức không bình thường đáng sợ. Chỉ sợ tại tầng thứ hai đều có thể đi ngang. Cho nên lúc này chỉ dựa vào một cách hoặc là mấy cách lính chủ lực lượng, hiển nhiên là không làm gì được hắn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Sư Tâm Vương cao mày dò hỏi. Kế sách hiện thời, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, tạm thời từ bỏ cùng Thích Thiên Đế chính diện giao phong, sau đó nghĩ biện pháp kích động hắn cùng hai đại thần tộc quan hệ. Ngân Hoàng híp mắt nói ra, không nên quên, địa hạ thành tầng thứ hai có hai đại thần tộc, mà sở dĩ an bài như vậy, chính là vì bồi dưỡng học sinh ngoại giao năng lực. Thiên Thần Học Viện thế giới dưới lòng đất tổng cộng làm 4 tầng, để nhất tầng cơ bên trên là tộc học sinh, bên trong dùng các loại thủ đoạn bồi dưỡng học sinh năng lực sản xuất, chiến đấu năng lực các loại các thứ. Trong lúc đó thậm chí bức bách học sinh ở giữa chém giết lẫn nhau, tranh cướp lẫn nhau, cũng không cổ vũ bọn họ bão đoàn. Nhưng là đến dưới đất thành tầng thứ hai, cũng là hai cái thần tộc cùng một chỗ. Bình thường đều là thiên sử tộc cùng với thái thản tộc, tiên tộc cùng với Phật môn. Mà lúc này đây, hai đại thần tộc người nhất định phải học sẽ vận dụng ngoại giao thủ đoạn, cùng đồng tộc kết minh, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm, tài năng khó khăn sinh tồn được. Nếu như vẫn là tranh đấu lẫn nhau lời nói, như vậy ngươi đem chính mình đồng tộc đều đánh chạy, chỉ sợ cũng chỉ có thể một người qua mặt đối với những khác tộc bão đoàn lính chủ. Đến lúc đó lấy một địch nhiều, tám thành sẽ chết không bình thường thảm. Cho nên tầng thứ hai giọng chính, nhưng thật ra là đồng tộc trong kết minh, sau đó liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Đến ở dưới đất thành tầng thứ ba, cái kia chính là bốn đại chủng tộc đầy đủ không gian đặc thù. Đến lúc đó tình huống hội càng thêm phức tạp. Nhất định phải họp hội cùng khác biệt chủng tộc liên hệ. Mà lại cần trải qua kết minh. Phản bội. Kết minh chờ một chút một hệ liệt bực mình sự tình. Chỉ cần có sơ ý một chút, liền sẽ bị minh hữu bán. Hoặc là phải đối mặt một mình ứng phó tam đại thần tộc quấn bách cuộc diện. Dù sao chỉ có tại loại này hoàn cảnh tàn khốc hạ sống sót, mới là thiên thần học viện cần tinh anh. Đến tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ tư, kỳ thực cũng chỉ có một thế giới dưới lòng đất không phao. Bên trong là một đảo khảo đệ, từ một cách bị tóm lên đến Vu Yêu Vương là chủ giám khảo. Chỉ có đánh bại hắn quân đội, mới có tư cách cầm đến thế giới dưới lòng đất chứng nhận tốt nghiệp. Một mặt thuộc về mình đặc thù quân kỳ. Nhưng là, cái này Vu Yêu Vương chính là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra siêu cấp khống chế cao thủ. Dù là hắn bộ đội số lượng không bằng ngươi nhiều, cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện chiến thắng. Dù sao muốn từ trong tay hắn cầm tới bằng tốt nghiệp, thật sự là thật quá khó khăn. Thậm chí có người cả một đời đều lấy không được. Mà Thích Thiên Đế hiện tại chỗ tầng thứ hai, đi qua nhiều năm diễn biến, Thái Thản thần tộc cùng Thiên Sứ thần tộc ở giữa đã hình thành thế lực thăng bằng. Mới tới học sinh nhất định phải lựa chọn trong đó một phương gia nhập, mới có thể thu hoạch được phe thế lực bảo hộ. Nếu không lời nói, tân sinh liền muốn đối mặt với đối phương toàn bộ chủng tộc uy hiếp. Mà Ngân Hoàng ý tứ chính là lợi dụng Thích Thiên Đế thanh danh bất hảo đặc điểm, nghĩ biện pháp nhượng hắn cùng hai đại thần tộc sinh ra mâu thuẫn. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng muốn đối mặt hai phe địch ta lưỡng đại thế lực uy hiếp. Hiểu rõ Ngân Hoàng ý tứ về sau, ở đây người nhất thời đều là nhãn tình sáng lên, nhao nhao nói ra: cái chủ ý này không tệ. Thích Thiên Đế tại Thiên Sứ thần tộc nội bộ đã là chuột chạy qua đường một dạng tồn tại. Coi như hắn muốn gia nhập chúng ta trận doanh, ngươi căn không thể lại thu lưu hắn. Về phần Thái Thản thần tộc bên kia, bình thường ngược lại là ra thích thu lưu Thiên Sứ thần tộc phản đồ, cũng dùng cái này trào phúng Thiên Sứ thần tộc. Nhưng là hiện tại, Thích Thiên Đế nhất lên liền xử lý Nu Cơ, thứ này cũng ngang với kết xuống huyết hải thâm cừu. Chỉ sợ Thái Thản thần tộc bên kia cũng sẽ không thu lưu hắn. Kể từ đó, Thích Thiên Đế chẳng phải là muốn biến thành người cô đơn có ý tứ. Vậy hắn còn có thể tầng thứ hai đứng vững gót chân sao? Cái này ngược lại không tiện nói. Bởi vì hai cái này liên minh đều so sánh rải rác, nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Đừng hy vọng những này một tầng còn quyết đấu sinh tử học sinh, đến tầng thứ hai về sau liền bắt tay giảng hòa. Đó là không hiện thực. Dù sao hai cái này liên minh đều chỉ có thể bảo chứng chính mình không bị đối phương khi dễ. Cũng rất khó liên hợp lại đối phó một người. Này chỉ sợ cũng cần chúng ta xuất thủ. Muốn biện pháp gì mới có thể để cho Thái Thản thần tộc cùng Thiên Sứ thần tộc đều liên hợp lại, hung hăng thu thập Thích Thiên Đế đâu? Thái Thản thần tộc bên kia dễ nói. Nu Cơ ăn lớn như vậy thua thiệt, hoàn toàn có thể cho hắn trở về viện binh. Chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần hắn tốn hao một chút đền bù, tổng là có thể thuyết phục đồng minh cho chút bộ đội tiếp viện. Coi như sợ Nu Cơ chiêu mộ bộ đội tiếp viện không đủ mạnh, đây chẳng phải là còn muốn cho Thích Thiên Đế đưa đồ ăn ha ha. Như thế không phải càng tốt sao? Ngân Hoàng lại một mặt không quan tâm nói ra. Thái Thản thần tộc bên kia tổn thất càng nhiều, Thích Thiên Đế đắc tội với người cũng càng nhiều. Chờ đến sở hữu Thái Thản cử thần tộc đều hận lên hắn về sau, không cần chúng ta nhiều lời, bọn họ liền sẽ liên hợp lại thu thập Thích Thiên Đế. Điều này cũng đúng. Cừu hận đều là từng bước một tích lũy, tích lũy tới trình độ nhất định về sau, vậy liền biến thành huyết hải thâm cừu. Thậm chí đều quên bắt đầu là làm sao tích lũy cừu hận sự tình. Vậy được rồi, Thái Thản thần tộc bên kia liền giao cho Nu Cơ xử lý. Sư Tâm Vương đánh nhịp định âm nói. Như vậy thiên sứ thần tộc bên này đâu? Tuy nhiên chúng ta có nhất định sức ảnh hưởng, tuy nhiên lại rất khó uy hiếp được la kéo bọn hắn những thiên chi yêu tử đó. Cái này cũng tương đối đơn giản. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần chúng ta mở ra treo giải thưởng, tại đem Thích Thiên Đế thủ những bảo bối kia lộ ra qua, tin tưởng hội có không ít người sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Mà theo ta được biết, Thích Thiên Đế cũng không phải một cái tham sống sợ chết người. Hoàn toàn tương phản. Người này không bình thường kiên cường. Nếu ai dám đối với hắn tiến hành uy hiếp, người nào liền đợi đến xui xẻo. Ta minh bạch. Sư Tâm Vương lập tức gật đầu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp thu mua một cái liên minh cao tầng, nhượng hắn đại biểu liên minh qua tìm Thích Thiên Đế đàm phán. Ở trên bàn đàm phán, tên kia hội không kiêng nể gì cả đối Thích Thiên Đế tiến hành xảo trá bắt chẹp. Mà Thích Thiên Đế khẳng định sẽ bị hắn chọc giận, đến lúc đó, nói không chừng liền mạng già đều phải lưu tại này. Ha ha! Vậy liền không thể tốt hơn. Ngân Hoàng lập tức cười nói. Quả nhiên không hổ là lão đại. Chơi âm mưu dù ký cũng là như thế trượt. Nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế xếp liên minh Enzo cao tầng cùng đại sứ, như vậy cả hai ở giữa khẳng định sẽ trở thành không chết không thôi quan hệ. Dù là liền xem như vì chính mình mặt mũi, liên minh Enzo cũng sẽ cùng Thích Thiên Đế không về không. Ha ha. Vừa lúc Thích Thiên Đế lớn nhất không sợ cũng là không về không. Sư Tâm Vương nhìn không được cười lạnh nói. Liền để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Chúng ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm là được. Chờ đến bọn họ đấu thời điểm, chúng ta tốt nhất cho lưỡng đại liên minh dựng cây dây, để bọn hắn thu về băng đến cùng một chỗ thu thập Thích Thiên Đế. Cứ như vậy, tài năng cho Thích Thiên Đế đầy đủ áp lực, nhưng hắn không thể không đem bộ đội đều tập trung vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Ngân Hoàng cười gian nói, mà khi đó, phản đế liên minh liền có thể tại đệ nhất tầng phát động công kích. Nói không tệ. Đến lúc đó trên dưới cùng một chỗ đồng thủ, tuyệt đối có thể đánh Thích Thiên Đế nhất cái luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Sư Tâm Vương cười lạnh nói, chỉ cần có thể xử lý Thích Thiên Đế chủ lực quân đội, như vậy hắn liền xem như miễn cưỡng giữ vững địa bàn, cũng cơ xong đời. Bởi vì chúng ta sẽ không bỏ mặc nó chậm rãi phát triển. Xem ra lão đại đã tính trước. Vậy ta ngay ở chỗ này chúc lão đại tâm tưởng sự thành, mã đáo thành công. Ngân Hoàng lập tức vuốt mông ngựa nói. Ha ha, chỉ là một cái ý nghĩ, có thể hay không thực hành còn chưa nhất định đâu. Tóm lại, mượn ngươi các ngôn. Sư Tâm Vương theo rồi nói ra, liên minh em dồ bên kia, ta tự thân xuất mã. Thái Thản thần tộc bên kia, còn xin ngươi đi một chuyến như thế nào? Có thể. Ngân Hoàng không bình thường thống khoái đáp ứng. Sư Tâm Vương hài lòng gật gật đầu, sau đó lại đối mọi người tại đây nói ra, các ngươi cũng không cần nhàn dối, nghĩ biện pháp trợ giúp phản đế người liên minh tăng thực lực lên, đồng thời trấn an một chút bọn họ, để bọn hắn tạm thời nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng. Sư Tâm Vương lúc này mới lần nữa đứng dậy nói ra, chư quân, chúng ta đã thất bại quá nhiều lần, đến mức nhượng Thích Thiên Đế dần dần lớn mạnh, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua ta nhóm khống chế bên ngoài. Chúng ta lộ ra nhưng đã không thể thừa nhận, lại nhiều thất bại. Ta hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ nỗ lực thắng được ván này. Không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Sư Tâm Vương liền lập tức truyền tống rời đi. Thiên Thần Học Viện 37 chương 356 hai đại sử giả trong nháy mắt. Hai ngày thời gian trôi qua. Thích Thiên Đế một ngày này đang dùng cơm. Bỗng nhiên liền thu đến Tiểu Thiên Sứ truyền tin. Thái Thản Liên Minh cùng Thiên Sử Liên Minh truyền đến tin tức. Muốn điều động sử giả cùng ngài tiến hành đàm phán. Cái gì gọi là Thái Thản Liên Minh cùng Thiên Sử Liên Minh? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Tại chúng ta bây giờ cái này tầng thứ hai thế giới dưới lòng đất. Vừa lúc có hai cái chủng tộc học sinh. Phân biệt đến từ Thái Thản Thần Tộc cùng Thiên Sứ Thánh Tộc. Bọn họ tự nhiên mà vậy liền phân chia trận doanh tổ kiến một cách liên minh. Người bên trong không thể công kích lẫn nhau. Chỉ có thể hướng đối phương liên minh phát động công kích. Chiếm lấy địa bàn. Mà lại có chuyện gì thời điểm còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Vì không bị cô lập. Cơ hồ sở hữu mới tới học sinh đều lựa chọn trong đó một phương gia nhập. Cho nên dần dà. Thiên Sử Liên Minh cùng Thái Thản Liên Minh liền trở thành nơi này chi phối. Đánh không lại, liền muốn đàm phán thật đúng là một đám hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa đâu. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Vậy ngài có gặp hay không bọn họ? Tiểu Thiên là hỏi. Thích Thiên Đế ngẫm lại cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, gặp vẫn là muốn gặp hắn. Chúng ta dù sao mới đến. Đồng thời đắc tội tất cả mọi người cũng không sáng suốt. Chỉ cần bọn họ không quá mức phận. Chấm cũng có thể nhẫn nhất thời chi nhục. Nhưng nếu như bọn họ muốn không cho chấm lưu đường sống. Này cũng đừng trách chấm muốn quét ngang nơi đây. Minh Bạch. Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu. Nói ra. Ta cái này khai phóng quyền hạn. Bọn họ xử giả lại ở trong vòng 2-3 tiếng đến. Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút nói. Ngay tại Pháp Sư lính chiêu đãi đám bọn hắn đi. Đem Sư Tâm Công Chúa cùng Tiểu Thỏ Tử kêu lên. Làm cho các nàng cũng nghe một chút. Miễn cho đến lúc đó xảy ra bất chắc. Các nàng lại oán trách chấm. Không hiểu được chân quý hòa bình. Ha ha. Tiểu Thiên Sứ nhìn không được che miệng cười một tiếng. Nói ra. Ngài không phải là lại muốn giết bọn họ sử giả. Ai biết được không bài trừ khả năng này. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún vai. Sau đó nói. Bất quá. Chấm kỳ thực cũng là hòa bình chủ nghĩa người. Tùy tiện không nguyện ý thổ lộ sử giả. Trừ phi đối phương quá không nhìn được tướng minh bạch. Tiểu Thiên Sứ cười gật gật đầu. Sau đó liền truyền tống rời đi. Hơn 2 giờ về sau, Pháp Sư lính chủ phủ đại điện. Thích Thiên Đế ngồi cao ở trên đỉnh. Thích Thiên Đế dưới tay. Khoảng chừng các bài biện hai cái ghế dựa. Bên trái ngồi là Sư Tâm Công Chúa cùng Tiểu Thỏ Tử. Bên phải ngồi là Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng không có mời các nàng đến. Nhưng là các nàng đạt được phong thanh. Biết Sư Tâm Công Chúa hội tham dự việc này. Thế là liền lập tức cũng cùng đi theo. Đồng thời cùng Sư Tâm Công Chúa đối chọi gay gắt ngồi tại một bên khác. Rõ ràng mang theo một loại hổ ăn bộ dáng. Thích Thiên Đế nhìn thấy tình huống này. Cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn thực sự không làm rõ ràng được. Hai nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Trước kia hắn có 800 vạn hậu cung. Đều chưa từng ăn qua giấm. Làm sao hiện tại không phải cùng Sư Tâm Công Chúa không qua được đâu? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi lúc này. Bởi vì bên ngoài đã đi tới hai cái lóa mắt người. Sở dĩ nói bọn họ lóa mắt là bởi vì bọn hắn ăn mặc thật sự là chiếu lấp lánh. Bên trái ra hỏa kia. Thân cao tiếp cận 8 mét. Ăn mặc một thân ngân quang lóng lánh khải giáp. Phía trên khảm nạm chí ít hơn ngàn khỏa đủ loại kiểu dáng bảo thạch. Tại ma pháp quang huy chiếu rọi xuống. Chiếu lấp lánh. Chiếu sáng rạng rỡ. Bên trái gia hỏa kia cũng đồng dạng không sai biệt lắm là như thế này. Chỉ bất quá gia hỏa này không có mặc khải giáp. Mà chính là ăn mặc một thân khảm nạm bảo thạch lễ phục. Lễ phục sợi tơ đều là kim ti sợi bạc phối hợp mà thành. Xa hoa vô cùng. Biết. Coi là hai người này là sử giả. Không biết. Còn tưởng rằng là từ đâu tới hai cái thời trang người mẫu đâu. Kỳ thực trên người bọn họ mặc quần áo cùng khải giáp. Cố nhiên giá thành đắt đỏ. Nhưng trên thực tế phòng ngự năng lực cũng không mạnh. Tiền đều tiêu vào lòe loẹt trang trí bên trên. Mà cái này hoàn toàn cũng là Thích Thiên Đế coi thường nhất mắt địa phương. Nếu như hắn có nhiều như vậy tiền, chắc chắn sẽ không làm những này hàng trưng bày. Tuyệt đối là làm sao lợi ích thực tế làm sao tới. Chỉ cần phòng ngự lực có thể đi lên, dù là lại xấu cũng không quan trọng. Dù sao cây cỏ xuất thân Thích Thiên Đế là hoàn toàn không cách nào lý giải những này cái gọi là quý tộc ý nghĩ. Luôn cảm giác bọn họ trong đầu có rất nhiều hố. Liền giống bị con lừa một lần lại một lần đá một dạng. Hai người kia không riêng trên thân lập lòe tỏa sáng, mà lại cái cằm cũng ngẩng lên thật cao. Trên mặt toàn là một bộ không coi ai ra gì thần sắc. Thật giống như cao quý quý tộc đi vào một đám nê thối tử bên người. Luôn luôn như vậy chán ghét. Cùng xem thường. Vẹn vẹn bọn họ bộ này thần sắc, liền để Thích Thiên Đế cảm thấy gì thường khó chịu. Mà biết rõ Thích Thiên Đế tính khí long pháo cơ cùng đạn mạc cơ, lúc này đều đã không nhịn được che mắt. Không đành lòng nhìn cái này hai con trùng đáng thương kết cuộc bi thảm. Ngược lại là sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử không rõ nội tình. Còn ở bên kia bình phẩm từ đầu đến chân nói ra. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Hai người này mặc trên người như thế lòe lòe. Trên chiến trường rõ ràng cũng là bia sống nha, người ta là sử giả. Không cần lên chiến trường. Mặc như vậy lấy cũng là vì duy trì quý tộc thể diện. Sư tâm công chúa nói ra. Nhưng bọn hắn xuyên như thế bữa cũng liền thôi. Vì cái gì còn mang lên như thế một bộ coi trời bằng vung biểu lộ ta thế nhưng là nghe nói. Thích Thiên Đế tính khí không tốt. Người nào chọc giận hắn. Đều muốn ăn không ôm lấy đi. Chỉ sợ hai cái này sử giả đều phải xui xẻo, tiểu thỏ tử cười nói. Không thể nào, sư tâm công chúa nhất thời cũng là giật mình. Nói ra. Hai người kia sau lưng là cái này thế giới dưới lòng đất sở hữu thế lực. Thích Thiên Đế trừ phi điên. Nếu không không có khả năng đối bọn hắn thế nào ai biết được. Thấy thế nào nhìn liền rõ ràng. Tiểu thỏ tử cũng tràn ngập hiếu kỳ nói. Người ta thật rất nhớ biết rõ nói. Thích Thiên Đế đến cùng phải hay không thật bá khí trùng thiên. Dám hướng hết thảy khiêu chiến, có can đảm khiêu chiến hết thảy người. Không phải anh hùng. Mà chính là người chết, sư tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi có thể đừng tưởng rằng Thích Thiên Đế là loại này coi trời bằng vung ngu ngốc. Hắn rất tinh minh thật sao, tiểu thỏ tử cười không nói. Mà vừa lúc này, hai vị sử giả cũng tới đến trong đại điện. Bọn họ khinh thường liếc một chút Thích Thiên Đế. Sau đó liền đồng thời làm một cách mời thủ thế. Hiển nhiên là làm cho đối phương nói chuyện trước. Cuối cùng, vẫn là Thái Thản thần tộc gia hỏa. So sánh gấp gáp. Trực tiếp không khách khí nói ra. Thích Thiên Đế các dưới. Ta xin đại biểu Thái Thản liên minh ý chí. Chính thức thông cáo ngươi. Ngươi đối bên ta lính chủ phát động ti tiện đánh lén. Dẫn đến kỳ quân đội tổn thất nặng nề. Cái này là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi phạm tội. Chúng ta hạn ngươi tại trong vòng 3 ngày. Gấp 10 lần bồi thường hắn chỗ có tổn thất. Cũng đem tòa này pháp sư tháp hiến cho chúng ta. Như thế, ngươi liền sẽ lấy cho chúng ta thông cảm. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ đem ngươi cùng ngươi tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Chó gà không tha. Sau khi nói xong, vị sứ giả này liền trực tiếp nhắm mắt lại. Lại cũng không nói chuyện. Mà tại hắn nói dứt lời về sau, một vị khác thiên sứ tộc sử giả cũng mở miệng nói ra. Thích Thiên Đế các dưới, ta xin đại biểu thiên sử liên minh ý chí. Chính thức hướng ngươi tuyên bố. Ngươi cũng không thủ thiên sử liên minh hoan nghênh. Nhưng là cân nhắc đến ngươi dù sao thuộc tại chúng ta thiên sứ thánh tộc trận doanh. Cho nên phá lệ ăn chuẩn ngươi gia nhập liên minh. Trở thành dự bị thành viên. Nhưng là làm đại giá. Ngươi nhất định phải dâng lên pháp sư tháp. Cùng bên trong sở hữu pháp sư. Còn muốn hàng năm cung cấp 5.000 bạc ngân pháp tắc tệ. Xem như thuế má. Ngươi nghe hiểu chưa? Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, cố nén lửa giận, cười lạnh nói: "Chấm chỉ có một chỗ không hiểu, nếu như chấm gia nhập liên minh, như vậy là không đại biểu cho liên minh hội bảo hộ chấm không nhận Thái Thản thần tộc quấy nhiễu ha ha." Dĩ nhiên không phải. Chính ngươi sự tình muốn chính mình bãi bình. Người nào quản ngươi đi chết. Thiên sứ thần tộc sử giả càn rỡ cười to nói. Như vậy chấm còn gia nhập liên minh làm gì. Thích thiên đế hít mắt nói ra. Đương nhiên là bảo trụ mạng nhỏ mình. À, thiên sử liên minh sử giả cười lạnh nói. Ngươi nếu là dám không gia nhập chúng ta, liền sẽ trở thành địch nhân chúng ta. Ngươi hết thảy đều sẽ bị chúng ta phá hủy. Minh bạch. Thích thiên đế lập tức liền hoàn toàn triệt để làm rõ ràng đối phương ý tứ. Lúc này, tiểu thỏ tử cũng nhìn không được kêu lên. Những này đáng chết ra hỏa thật đúng là phách lối. Hoàn toàn không cho đường sống. A dứt khoát xử lý bọn họ. Sau đó cùng hai cái này chim liên minh liều sư tâm công chúa thấy thế. Vội vàng kéo lại nàng nói. Không cần nói dựa theo uy củ. Chủ quân không có làm quyết định thời điểm. Hoặc là không có cho án chỉ thời điểm. Phía dưới người là không thể tùy ý nói chuyện. Mấu chốt nhất là. Tiểu thỏ tử há miệng mà đắc tội người ta. Vạn nhất yếu thế đạo chủ quân chịu không được đối phương áp lực. Tiểu thỏ tử khẳng định phải không may. Tuy nhiên sư tâm công chúa biết thích thiên đế sẽ không cũng không có ngoại nhân nhi thu thập tiểu thỏ tử. Có thể nàng cũng không muốn nhượng tiểu thỏ tử hỏng thích thiên đế đại sự. Nhưng mà. Nhượng sư tâm công chúa không nghĩ tới là. Đối diện long pháo cơ chợt tán thưởng nói ra. Vì cái gì không cho nàng nói chuyện. Nàng nói rất đúng rồi. Quả nhiên không hổ là tiểu thỏ tử. Thật là mày liễu không nhường mày dâu. Đạn mạc cơ trực tiếp liền ở trên đỉnh đầu đánh ra cử hình mưa đạn. Tiểu thỏ tử nhất thời đại hỉ nói. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Này hai cái áp bà nương đều đồng ý ta lời nói đâu. Sư tâm công chúa trực tiếp trợn trắng mắt. Mà đối diện long pháo cơ cùng đạn mạc cơ cái này khí cấp bại phôi nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nói ai là áp bà nương rừng a. Tiểu thỏ tử le lưới. Sau đó làm bộ không nghe thấy. Mà lúc này đây, này hai cái sử giả liền ngồi không yên. Thái thản thần tộc sử giả phẫn nộ nói ra. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám nói vô lễ như vậy lời nói. Ta yêu cầu ngươi lập tức truy cứu hắn trách nhiệm. Ta cũng phải cầu ngươi truy cứu nàng trách nhiệm. Lớn nhất liền lập tức đem nàng đưa cho ta. Trở thành ta nữ nô. Là nàng lớn nhất kết cuộc tốt. Thiên sứ thần tộc sử giả cũng nói theo. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Tốt nhất theo ta lời nói làm các ngươi hai tên khốn kiếp này. Tiểu thỏ tử khí trực tiếp đứng dậy. Liền nghĩ qua đánh bọn họ. Sư tâm công chúa đuổi ôm chặt lấy nàng. Sau đó đối thích thiên đế đạo. Tiểu thỏ tử tính khí không tốt. Ngươi không cần để ý. Ta cái này mang nàng rời đi ha ha. Thích thiên đế lại âm hiểm cười một tiếng. Nói ra. Tiểu thỏ tử tính khí không tốt. Chẳng lẽ chấm tính khí liền tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư tâm công chúa nhất thời biến sắc. Vội vàng bảo vệ tiểu thỏ tử. Nói. Ngươi có ý tứ gì. Sư tâm công chúa sợ thích thiên đế muốn trừng phạt tiểu thỏ tử. Lấy lòng hai cái này sử giả. Tại nàng sinh trưởng trong giới quý tộc. Hy sinh một cách hạ vị giả lấy lòng thượng vị giả. Quả thực là một kiện lại phổ thông bất quá sự tình. Thiên thần học viện 37 chương 357 chủ động xuất kích chấm ý tứ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao. Thích thiên đế cười lạnh nói. Buông ra tiểu thỏ tử. Để cho nàng đi thôi. A sư tâm công chúa nhất thời liền sửng sốt. Nàng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tiểu thỏ tử tính khí là thật không tốt. Ta nếu là buông nàng ra. Nàng có thể đem hai người kia đánh chết vậy liền đúng. Thích thiên đế trực tiếp nói với tiểu thỏ tử. Đem hai cái này vương bát đản cho chấm đánh chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu thỏ tử nhất thời đến tinh thần. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Ngươi chắc chắn chứ nói nhảm. Thích thiên đế trực tiếp cười lạnh nói. Chấm chính là thiên đế. Nhất ngôn cửu đỉnh có ngay. Tiểu thỏ tử nhất thời vui mừng quá đỗi đáp ứng một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng hất ra sư tâm công chúa dây dưa. Cả người liền hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp lui đến trong đại điện. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiểu thỏ tử nhấc chân cũng là một chân. Trực tiếp cũng là hắn an hiểu nhất nát chứng truy hồn chân. Một cước này liền đá tại thiên sứ thần tộc sử giả vượt ở giữa. Lực lượng khổng lồ. Trực tiếp liền để ra hỏa này bỗng dưng bay lên cao mười mấy mét. Sau một khắc. Một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết liền vang vọng trong ngoài. Sau đó. Đáng thương sử giả liền ôm bụng dưới. Hung hăng quẳng xuống đất. Thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Miệng bên trong cũng bắt đầu thổ huyết. Thấy cảnh này. Thái thản cự nhân sử giả cũng giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cách này nhìn như yếu đuối tiểu cô nương. Lại có đáng sợ như thế lực lượng. Này sợ sẽ là hắn. Cũng rất khó một giấc chỉ làm thành khủng bố như vậy thương tổn. Rất lợi hại, hiển nhiên tiểu cô nương này là một cách không bình thường an hiểu cường giả cận chiến. Có dạng này nhận biết về sau. Cự nhân sử giả liền cũng không dám lại khinh thị tiểu thỏ tử. Tranh thủ thời gian so thủ thế. Liền muốn tự vệ. Nói như vậy. Cự nhân đều sẽ hai tay nhục bác chi thuật. Dù sao bọn họ thân thể to lớn. Lực lớn vô cùng. Chỉ cần thoáng hồi hai tay nhục bác chi thuật. Liền có thể có được phi thường cường đại chiến đấu lực. Nhưng là. Cự nhân sử giả vũ khí. Hiển nhiên là không có cách nào cùng tiểu thỏ tử đánh đồng. Người ta thế nhưng là khổ tu 100.000 năm võ thuật A, cho nên tiểu thỏ tử căn bản liền không quan tâm cử nhân sử giả bày ra giá đỡ. Thân hình thoát một cách liền đến trước mặt hắn. Sau đó một chân giẫm tại hắn trên đầu gối. Nhân co hội đằng không mà lên. Trong nháy mắt liền lẻn đến cử nhân bên hông. Sau đó... Cũng là lại là một cái đoạn tử tuyệt tôn cước trực tiếp liền đá vào cự nhân sử giả chiến trên váy. Thật đúng là đừng nói. Cự nhân sử giả ăn mặc một thân kim loại khải giáp. Ở thời điểm này. Cuối cùng là đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Chí ít tại ngay từ đầu thời điểm cự nhân sử giả là cho rằng như thế. Nhưng là rất nhanh là hắn biết chính mình muốn quá ngây thơ. Nguyên lai. Tiểu thỏ tử một cước này. Đó là cương nhu hòa hợp một chân. Bề ngoài nhìn mau lẹ vô cùng. Uyển như điện chớp. Tựa như là cương mãnh lực đạo. Nhưng trên thực tế một cước này lại là đánh ra một cỗ cách sơn đả ngưu âm kính. Trực tiếp xuyên thấu qua đối phương khải giáp. Đem lực lượng truyền ở đâu mặt qua. Hơn nữa còn tiến hành phóng đại. Nói đơn giản. Cũng là một câu. Cự nhân sử giả. Cũng đồng dạng chứng nát, kết quả là đồng dạng kêu thê lương thảm thiết vang lên lần nữa. Cự nhân sử giả ôm chính mình bụng dưới liền lùi lại ba bước, sau đó trực tiếp té lăn trên đất, không ngừng kêu rên. Trên trán mồ hôi lạnh thật giống như trời mưa một dạng xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều che miệng cười hắc hắc. Tiểu thỏ tử cũng ra một hơi, hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý. Chỉ có sư tâm công chúa chau mày, đối thích thiên đế hỏi: ngươi liền không sợ đồng thời đắc tội lưỡng đại liên minh bao nhiêu vẫn có chút lo lắng? Thích thiên đế nghiêm túc nói: nhưng vấn đề là người ta muốn đối ngươi nhấc lên đồ đao thời điểm, dựa vào lo lắng cùng ủy khúc cầu toàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất tự cứu biện pháp chính là xử lý hắn, có thể này cũng không trở thành để người ta sử giả đả thương a. Sư tâm công chúa cười khổ nói: liền xem như lấy đánh gấp rút hòa, mục tiêu cũng là vì hòa bình. Ngươi như thế một làm, còn có thể có hòa bình sao? Muốn cùng bình, nhất định phải hung áp, tuyệt đối đừng lộ ra. Ngươi muốn cùng bình ý tứ? Thích thiên đế cười lạnh nói: đối lưỡng đại liên minh dạng này hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, ngươi chỉ có biểu hiện ra đủ mạnh cứng rắn, thậm chí là đầy đủ dã man, hoặc là lăng đầu thanh, không tiếc cá chết sách lưới, bọn họ mới có thể cố kĩ ngươi, mới có thể nguyện ý cùng ngươi giảng hòa. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư tâm công chúa ngẫm lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: còn giống như thật sự là đạo lý này. Chúng ta càng là biểu hiện được giống một đầu chẳng sợ hãi chó điên, thì càng không người nào dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Ai là chó điên a? Thích thiên đế nhìn không được cười khổ nói: người ta cái này rõ ràng là sách lược tốt a. liền xem như sách lược. Sư Tâm công chúa bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Bất quá. Ngươi sách lược cũng có thể đều bị người ta sử giả nghe qua. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng hội để lộ bí mật người chết? Đương nhiên không cần lo lắng hội để lộ bí mật, Thích Thiên Đế từ tốn nói. À, ngươi không phải là muốn? Sư Tâm công chúa giật mình nói ra. Chấm cũng là muốn giết bọn hắn, Thích Thiên Đế không thèm quan tâm nói ra. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, thế nhưng là lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả. Sư Tâm công chúa ngồi mi đầu hỏi. Dạng này thích hợp sao? Ngươi nếu là tuân thủ dạng này quy tắc, đã nói lên ngươi là thủ người có quy củ, người ta cũng liền không lấy ngươi làm chó điên, nhìn Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Cho nên muốn biểu hiện được như cái chó điên, liền phải biểu hiện ra ngươi có phá hư hết thảy quy tắc dũng khí, cùng hành động cũng tỉ như xử lý đối phương. Sử giả Sư Tâm công chúa mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tốt à, ta thừa nhận cái này thật là đủ điên cuồng, ha ha. Minh bạch liền tốt, Thích Thiên Đế sau đó liền nói với tiểu thỏ tử. Ngươi chưa ăn cơm sao? Chấm để ngươi xử lý hai người bọn họ, không phải để ngươi đả thương bọn họ. Thật giết tiểu thỏ tử có vẻ khó xử. Người ta không muốn giết tay không tất sắt, ngu ngốc cùng đần độn. Cái này cùng người ta võ đạo tinh thần không hợp, ngươi một cái cả ngày nát nam nhân đản đản hung tàn nữ tử. Còn có mặt mũi cùng chấm nói cái gì võ đạo tinh thần? Thích Thiên Đế cực vì khoa trương hét lớn. Đậu đen rau muống. Chấm cho là mình ra mặt là dày nhất. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi làm hạ thấp đi, bội phục. Thật sự là bội phục, ha ha ha. Người chung quanh nhất thời cùng cười to lên đứng lên. Thậm chí liền liền Sư Tâm công chúa cũng nhìn không được che miệng cười không ngừng. Long pháo cơ càng là trực tiếp lăn đến mặt đất. Mà đạn mạc cơ làm theo không mất cơ hội, máy bay đánh ra nhất đại được cử hình mưa đạn. Có được võ đạo tinh thần nát trứng cuồng ma tiểu thỏ tử mọi người như thế một trào phúng. Tiểu thỏ tử gương mặt trong nháy mắt liền xấu hổ đến đỏ bừng. Cả người đều khí không nhẹ. Nàng thẹn quá hóa giận đối Thích Thiên Đế nói ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Có phải hay không đàn đàn lại ngứa tiểu thư thành toàn ngươi nói. Tiểu thỏ tử liền muốn bay qua thu thập Thích Thiên Đế. Vẫn là bị thấy tình thế không ổn, Sư Tâm công chúa cho gắt gao kéo qua. Tiểu thỏ tử đánh người khác cũng liền thôi. Cần phải là đánh Thích Thiên Đế. Vậy bây giờ liền xem như dĩ hạ phạm thượng. Vô luận như thế nào cũng không thể khinh suất tha thứ. Sư Tâm công chúa tự nhiên không thể để cho tiểu thỏ tử phạm dạng này sai lầm lớn. Có thể tiểu thỏ tử còn có chút không lính tình. Nổi nóng nói. Tỷ tỷ. Ngươi cũng giúp đỡ này tên đại bại hoại tiểu thỏ tử. Chúng ta hiện tại ăn nhờ ở đậu. Ngươi tại sao có thể đem chủ công cũng đánh như thế? Chúng ta còn ngẩn đến xuống dưới sao? Sư Tâm công chúa cười khổ giải thích nói. Không ở lại được liền đi, tiểu thỏ tử mạnh miệng nói. Ai, Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra. Vấn đề là chúng ta đã không nhà để về nha. Tỷ tỷ, tiểu thỏ tử nhìn thấy Sư Tâm công chúa thương tâm bộ dáng, vội vàng ôm lấy nàng an ủi. Đừng thương tâm á, ta không đánh ra hỏa kia là được. Thích Thiên Đế trực tiếp bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Nói ra. Đây chính là ngươi nói a. Về sau đều không cho đối chấm động thủ động cước. Hừ, tiểu thỏ tử lạnh hừ một tiếng. Liền không để ý đến hắn nữa. Mà Thích Thiên Đế làm theo mỉm cười. Sau đó đối phía dưới người phân phó nói. Kéo ra ngoài đánh chết. Vâng, lập tức liền có bốn cái bị thuần phục thú nhân chiến sĩ đi tới. Đem bọn hắn khiêng xuống chỗ huyết. Theo bên ngoài truyền đến hai tiếng thanh thúy súng vang lên, lưỡng đại liên minh phái tới sử giả liền toàn bộ chết ở chỗ này. Sư Tâm công chúa nhìn thấy việc đã đến nước này, cũng biết nhiều lời vô ý. Thế là liền cau mày hỏi. Hiện tại chúng ta tam phương đã là không đổi trời chung quan hệ. Vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Đương nhiên là có ý nghĩ, Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thực rất đơn giản. Cũng là tiên phát chế nhân. Lấy sát ngăn sát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư Tâm công chúa nhất thời liền cau mày nói. Ngươi muốn chủ động xuất kích. Nói nhảm, Thích Thiên Đế nói thẳng. Lưỡng đại liên minh binh nhiều tướng mạnh. Nếu để cho bọn họ có đầy đủ thời gian tập kết bộ đội, trăm vạn đại quân vượt trên đến người nào khiêng a, ngươi cũng biết người ta có trăm vạn đại quân a. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, nếu biết còn giết người ta sử giả đây không phải bị buộc bất đắc dĩ mà Thích Thiên Đế không quan trọng nói ra. Kỳ thực cũng khác cho là bọn họ binh nhiều tướng mạnh liền bao nhiêu lợi hại. Ngươi chỉ phải cẩn thận tính một chút liền biết. Bọn họ nhiều người, có thể địa bàn cũng lớn, thủ vệ địa bàn bộ đội cũng liền nhiều. Muốn gom góp trăm vạn đại quân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hậu cần tiếp tế, mỗi cách lính chủ xuất binh quy mô đều muốn cãi cỏ một phen, có trời mới biết lúc nào có thể thành sự. Ngươi ý là thừa dịp lấy bọn hắn cãi cỏ thời điểm tiên hạ thủ vi cường? Sư Tâm công chúa lập tức liền hiểu được. Nói không sai, Thích Thiên Đế nhất mặt cười gian nói, so sánh lỏng lẻo lưỡng đại liên minh, chúng ta ưu thế lớn nhất ngay tại ở siêu cấp tập quyền, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động bộ đội phát động công kích, hoàn toàn có thể tại bọn họ đại quân không có tập kết trước đó liền cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Nếu như chúng ta đánh cho đủ hung áp, nói không chừng bọn họ ngược lại không còn dám đến đánh chúng ta, thật có loại khả năng này. Sư Tâm công chúa lập tức nói ra, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng, thể hiện ra cường đại công kích năng lực mới được. Cái này muốn nhìn ngươi, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, chấm cho ngươi đầy đủ quân đội, đầy đủ hậu cần tiếp tế, ngươi có thể hay không xuất lính đại quân một đường đánh vào Thái Thản thần tộc nội địa, ta có thể thử một lần. Sư Tâm công chúa gật gật đầu, sau đó hỏi, chỉ công đánh Thái Thản thần tộc vẫn là hai bên đều đánh?